Đường nha đầu, không phải là ngươi đã viết thư cho quỷ thiếu đạo đức rồi ư? Chỉ bằng chúng ta cứ đợi, biết đâu hắn ta tới, sẽ có biện pháp đối phó với Mộ Dung Quân Thương. Lúc này Tiết Thần Y ngược lại, lại khuyên bảo Đường Tứ Tứ. Chuyện đã tới nước này, nếu như nàng xảy ra chuyện gì, vậy đống xương tàn của lão có thể trực tiếp đi tìm chết. Đường Tứ Tứ nhìn ngoài cửa sổ, trong đôi mắt như có ngọn sóng hùng vĩ mãnh liệt. Cho dù chúng ta có thể chờ, có lẽ hắn cũng sẽ không để cho chúng ta tiếp tục đợi như vậy. Tiết Thần Y trầm mặc, nhớ tới tiểu đồ đệ mới có 7 tuổi. Đúng vậy, lần này nếu như lão không tới nơi hẹn, Hoa Ca có lẽ liền. Hoa Ca thật đáng thương, thật vất vả tránh khỏi ôn dịch, lại bị lão làm liên lụy. Bất đắc dĩ thở dài. Chủ ý của ngươi thực sự có thể cứu đám Hoa Ca ra ngoài sao? Đôi khi kẻ yếu chỉ có thể thỏa hiệp đối với thực tế đáng buồn. Cũng giống như lão vậy, thời khắc này lão không cầu mình sống, chỉ cầu có kỳ tích xảy ra, có thể làm cho Đường Tứ Tứ giúp lão cứu mấy đồ đệ. Dưới điều kiện tiên quyết là phải đảm bảo bình an cho Đường Tứ Tứ. Vậy thì cứu đồ đệ của lão ra, lão mới bằng lòng nghe theo. Khóe miệng Đường Tứ Tứ cong lên, cười nhàn nhạt, dùng giọng nói bình thản trả lời. Tiết Thần Y, hiện giờ ngươi trúng cổ trùng, đệ tử của ngươi cũng bị hắn nắm giữ trong tay. Thế cục này đối với chúng ta mà nói thực sự là cực kỳ gay go. Dù sao thế cục này không thể nào tệ hơn được nữa. Nếu vậy tại sao chúng ta lại không ngại thử xem? Cứ yên tâm đi, ta cam đoan nhất định sẽ không để mình gặp chuyện. Con người của ta cũng rất xấu xa. Bây giờ lại còn sống một đoạn thời gian cùng với quỷ thiếu đạo đức trong miệng của ngươi. Ta đã sớm gần mực thì đen rồi. Ta sẽ không để cho người khác chiếm được món lợi gì từ ta đâu. Nàng nói năng rất khiêm tốn, nhưng ánh sáng rực rỡ trong đôi mắt kia lại có thể đốt cháy người khác. Kiên trì cùng với tự tin trong đôi mắt của nàng đã cuốn hút Tiết Thần Y. Một khắc đó, Tiết Thần Y giật mình. Đúng vậy, sao lão lại quên? Trước khi nha đầu này gả cho Quân Cơ Lạc, cũng đâu phải là loại thiên kim khuê các thuần lương gì. Nàng đã từng dùng kế đối phó với thứ tỷ cùng với di nương của nàng kia mà. Khi đó lão còn từng cảm thán, nàng mới có ít tuổi mà đã có tâm cơ như vậy. Bây giờ nhớ lại, lão lại cảm thấy hết sức hổ thẹn. Tuổi của lão đã một bó to tướng rồi, mà còn không to gan như đứa nhỏ này đâu. Sau khi trong lòng tranh đấu một trận, cuối cùng trầm trọng gật đầu đáp ứng thỉnh cầu của Đường Tứ Tứ. Đêm dài vắng lặng, Tiết Thần Y dẫn Đường Tứ Tứ tới địa điểm hẹn với Mộ Dung Quân Thương, là một nơi ở giữa sườn núi. Khi bọn họ tới, Mộ Dung Quân Thương đã ở đấy cùng với vài thị vệ. Đường Tứ Tứ thấy Mộ Dung Quân Thương trước mặt còn bày một cái nồi, bên dưới có củi lửa hừng hực. Âm thanh lách tách do lửa cháy khuếch tán, lộ ra một loại cảm giác quỷ dị. Bởi vì là buổi tối, nàng lại cuốn một cái áo choàng đen trên người, đứng trong vầng sáng lờ mờ, nên Mộ Dung Quân Thương không có lập tức nhận ra, chỉ cau mày nói: Tiết Thần Y, rốt cuộc ngươi đã hiện thân, bản vương đợi ngươi lâu lắm rồi đấy. Ánh mắt của hắn dừng lại ở trên người của nàng, rồi đôi môi mỏng lạnh lẽo hỏi Tiết Thần Y, vị kia là ai? Đường Tứ Tứ nhấc mũ trên đầu của mình ra, cười ngẩng đầu nhìn sang hướng có ánh sáng. Dưới vầng sáng mờ, Mộ Dung Quân Thương thấy nàng, đầu tiên là giật mình, sau đó trong đôi mắt hiện ra một tia sáng rực rỡ điên cuồng. Hắn âm lãnh uy nghiêm cười. Tiết thần y, ngươi làm việc không tệ, còn trực tiếp mang quân phu nhân tới cho bản vương. Điều này thực sự làm cho bản vương kinh hỉ. Tiết thần y cau chặt mày, lo lắng nhìn Đường Tứ Tứ. Ta cũng đã trực tiếp đưa người tới trước mặt ngươi rồi. Ngươi có nên thả mấy đồ đệ của ta ra không? Gân xanh nơi thái dương của Mộ Dung Quân Thương nhảy thình thịch. Khóe miệng khó có thể ức chế mà cười nói. E là không được. Trước đó bản vương đáp ứng với ngươi. Ngươi hạ độc, bản vương mới thả đồ đệ. Nhưng lúc này xem ra, quân phu nhân còn có thể đứng an ổn trước mặt bản vương như vậy. Nhất định là ngươi không chấp hành mệnh lệnh của bản vương rồi. Nếu đã như vậy, bản vương cũng không có gì để nói với Tiết thần y ngươi nữa. Tiết thần y lập tức phẫn nộ, dậm chân trên đất. Nhiếp chính vương, ngươi có thể diện một chút đi có được hay không? Bây giờ ta đã dẫn Đường nha đầu tới trước mặt ngươi rồi. Ngươi đối phó với nàng ta, vậy thì phải để cho người của ta rời đi chứ. Dựa vào cái gì mà vẫn còn muốn giam giữ đồ đệ của ta? Đối với phẫn nộ của Tiết thần y, Mộ Dung Quân Thương chỉ hừ nhẹ, trao phúng cười. Các ngươi thật đúng là xem bản vương như tên ngốc. Bản vương không tin hai người các ngươi lại dám to gan tới nơi ước hẹn này. Biết đâu đấy, người của các ngươi đã mai phục khắp nơi xung quanh. Chỉ chờ bản vương vừa thả người ra, có khi bản vương sẽ bị người mà quân phu nhân an bài tới trói lại. Cho nên bản vương nhất định không thả. Nhiếp chính vương, ngươi nói mấy lời này, e là chỉ vì muốn tìm một cái cớ đàng hoàng cho mình đi. Cho dù đêm nay, Tiết thần y có thực sự hạ độc ta, ngươi cũng không định thả mấy đồ đệ kia của lão ấy. Đường Tứ Tứ mở miệng, giọng nói của nàng nhu hòa dễ nghe, cực kỳ tương phản với âm thanh bén nhọn của Mộ Dung Quân Thương. Lần này ngươi có thể giam giữ đồ đệ của Tiết thần y, uy hiếp lão hạ độc ta. Lần sau ngươi cũng có thể đem đồ đệ ra, uy hiếp Tiết thần y một lần nữa, để lão đi đối phó với Cửu Thiên Tuế. Chỉ cần trong tay ngươi có mấy đồ đệ của lão làm lợi thế, không biết ngươi có thể tiết kiệm được bao nhiêu công phu đâu. Thử hỏi, dưới tình huống ấy, ngươi thực sự sẽ thả mấy đồ đệ của lão đi sao? Mưu tính cất giấu trong lòng Mộ Dung Quân Thương cứ vậy mà bị Đường Tứ Tứ không kiêng nể gì nói huỵch toẹt ra hết. Bàn tay núp dưới ống tay áo của hắn nắm lại, lạnh giọng: "Quân phu nhân thực sự lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. Bản vương cho dù độc ác hơn nữa cũng không thể nào so sánh với phu quân Quân Cơ Lạc của ngươi. Thủ đoạn của hắn ta còn độc ác hơn bản vương nhiều. Đối với loại người đã khốn nạn còn muốn được lập miếu thờ, Đường Tứ Tứ thực sự bị hắn làm cho ghê tởm." Nàng nói đúng vậy, Cơ Lạc chính là một tên hoạn quan tội ác tày trời, thủ đoạn độc ác trong miệng ngươi. Nhưng chàng chưa từng giống ngươi. Bên ngoài thì phô trương tâng bốc mình vô tội, bên trong lại làm hết mọi chuyện suy đồi đê tiện. Khóe miệng Mộ Dung Quân Thương cong lên, nói được rồi. Thắng làm vua, thua làm giặc. Nếu bản vương có thể thắng được hắn ta, có ai sẽ để ý tới thủ đoạn mà bản vương đã dùng? Tiết thần y thực sự nghe không được, nhịn không được liền quát. Người khác không thèm để ý, nhưng ta để ý. Thù hận giữa ngươi với quỷ thiếu đạo đức, giữa cái gì mà liên lụy tới vài đồ đệ của ta? Bọn họ thiếu tiền ngươi hay thiếu mạng ngươi? Đúng, xuất thân của họ không cao quý như ngươi, nhưng ngươi con mẹ nó đã cao quý như vậy, vậy thì dùng bộ não cao quý của ngươi mà đi đấu với quỷ thiếu đạo đức kia đi, bắt đồ đệ của ta làm gì? Chỉ có các loại người con mẹ nó vô dụng như ngươi mới lôi một đứa bé ra mà áp chế người khác. Tiết thần y càng nói càng kích động, chẳng qua mấy lời chỉ trích của lão khi lọt vào tai Mộ Dung Quân Thương. Ngoại trừ cảm thấy có chút ồn ào thì không có gì ảnh hưởng thêm. Từ nhỏ, môi trường sống của hắn đã được định đoạt là thủ đoạn cùng với phương thức làm việc của hắn. Nếu tâm của hắn không ác, thì một đứa con trai không có mẫu phi như hắn đây, làm sao có thể khiến cho phụ hoàng quan tâm? Nếu hắn không độc, một hoàng tử nhàn tản, không có cái gì hỗ trợ như hắn, làm sao còn mạng sống tới hôm nay? Mẫu phi mất sớm, phụ hoàng của hắn sa vào trong nữ sắc. Huynh đệ của hắn dinh hắn giống như hổ dinh mồi. Từ nhỏ hắn chỉ biết muốn sống sót phải hùng mạnh, muốn hùng mạnh phải tàn nhẫn độc ác. Người thắng sẽ được ca ngợi, còn kẻ bại chỉ có một con đường là chết. Cho nên bất luận là luôn phải bước thiết hy vọng thắng quân Cơ Lạc. Chỉ cần thắng quân Cơ Lạc, hắn sẽ đứng ở trên nơi cao nhất mà cúi xuống. Đường Tứ Tứ sợ Tiết Thần Y sẽ bị thái độ lạnh nhạt như núi băng kia chọc, khiến cho cổ trùng trong người lại phát tác, liền tiến lên khuyên lão ta vài câu. Tiết Thần Y vỗ ngực, đôi mắt vẫn còn oán hận. Đường Tứ Tứ dùng lời nói dò xét. Nhiếp Chính Vương, ngươi đã hoàn toàn không biểu hiện ra một chút thành ý nào với bọn ta như vậy. Vậy bọn ta sẽ không thể ngây ngốc đứng hứng gió đêm ở đây với ngươi. Nếu ngươi không thả người thì thôi, bọn ta đi về. Sau đó, làm ra vẻ muốn kéo Tiết Thần Y đi. Miếng thịt khó lắm mới đưa tới miệng. Mộ Dung Quân Thương không thể nào để cho Đường Tứ Tứ rời đi như vậy. Hắn đẩy xe lanh một đoạn về phía trước, dừng lại trước chảo dầu. Dầu đã bị nấu sôi, khí nóng bốc lên hừng hực. Khóe miệng của hắn tạo thành một độ cong tàn ác, ánh mắt dừng trên chảo dầu nói. Tiết Thần Y, ngươi cứ thực sự bỏ đi sao? Mặc kệ sự sống chết của đồ đệ ngươi. Yến Mặc xoay người, băng qua bọn họ, tới một lùm cây cao lớn bên cạnh, ôm ra Hoa Ca đã bị đánh ngất xỉu. Tiết Thần Y thấy Hoa Ca, đôi con ngươi không tự chủ mà phóng đại. Mộ Dung Quân Thương tàn bạo. Tiết Thần Y, bản vương nhường các ngươi một bước. Nếu ngươi không muốn đồ đệ ngươi chịu khổ, vậy thì trói quân phu nhân lại trước. Miệng nói vậy, Mộ Dung Quân Thương cũng mang theo ý khiêu khích liếc Đường Tứ Tứ, giống như là giận dỗi nàng. Tiếp nhận Hoa Ca từ trong tay của Yến Mặc. Lần này hắn không trực tiếp cắt ngón tay thằng bé, mà ôm thằng bé, ấn một cánh tay của nó tới gần chảo dầu. Dầu sôi nóng bỏng lập tức đánh Hoa Ca dậy từ trong cơn hôn mê, lập tức cất tiếng khóc. Nhưng hắn bị điểm trúng huyệt vị, không thể nhúc nhích được. Chỉ có thể kêu gọi sư phụ, rồi khóc lên. Ánh mắt của Tiết Thần Y chứa thù hận, trừng nhìn Mộ Dung Quân Thương. Mộ Dung Quân Thương lập tức quăng trả Hoa Ca cho Yến Mặc, bởi vì Hoa Ca đã tè ra quần, vì sợ quá mà tè ra quần. Đường Tứ Tứ cố sức mắng chửi. Người đường đường là Nhiếp Chính Vương đương triều, đừng làm ra các loại chuyện không có đầu óc như vậy có được không? Người như vậy mà vẫn còn không biết xấu hổ, treo mấy chữ được làm vua thua làm giặc trong đầu ư? Ta nói cho ngươi biết, ở trong lòng của phu quân ta, ngươi chẳng qua chỉ là một thằng hề nhảy nhót thôi. Thậm chí chàng còn không muốn đặt tên của chàng chung với tên của ngươi. Chàng cảm thấy đó chính là một loại vũ nhục. Tiết Thần Y lao về phía Yến Mặc, Lần này Yến Mặc liếc mắt nhìn Mộ Dung Quân Thương một cái. Đôi mắt của Mộ Dung Quân Thương nguy hiểm nheo lại, dường như đang nghe mấy lời của Đường Tứ Tứ. Tiết Thần Y tiến tới, đoạt lấy hoa ca, giống như che chở cho con nhỏ. Đường Tứ Tứ thấy hoa ca tạm thời đã trở lại với Tiết Thần Y. Nàng áp chế tâm tình như thủy triều bao la hùng vĩ đang dâng dậy, khinh miệt nói. Đương nhiên, Tứ Tứ là người ngu dốt, so với phu quân của ta không là gì, cho nên ta không dám cuồng vọng biến ngày, trở thành thằng hề nhảy nhót gì đó. Trong cảm nhận của ta, Nhiếp Chính Vương là biểu tượng của một loại động vật cực kỳ cao lớn. Phải rồi, ta cảm thấy ngài nhất định đoán ra được loài động vật này. Đúng vậy, ta cực kỳ nghiêm túc xem ngài giống như một con gấu chó. Là một con gấu hung mãnh uy vũ, một loài động vật cực kỳ lợi hại. Cho nên trước khi Tứ Tứ tới đây đêm nay, chính là ôm một tâm trạng vô cùng kinh hoàng mà tới. Câu này nghe như ca ngợi, nhưng lại độc ác vô cùng. Nói hắn là gấu chó, không phải mắng hắn là chó sao? Mộ Dung Quân Thương nghiến răng, hận hết sức gian nan khắc chế lửa giận phun trào, nhếch miệng nói. Phu quân của ngươi thì sao? Một thân phận thái giám giả trà trộn vào trong cung, lại còn cưới vợ sinh con. Hừ, chẳng lẽ ngươi còn cho rằng thanh danh của hai vợ chồng ngươi dễ nghe ư? Theo như bản vương biết, thanh danh của hai ngươi đã sớm thối hoắc đầy đường rồi. Cả ngươi nữa Đường Nhị tiểu thư, ngươi cho rằng ngươi gả cho một tên thái giám, hơn nữa còn mang thai con của hắn ta, là một chuyện vô cùng quang vinh ư? Một ngày nào đấy, hai vợ chồng các ngươi sẽ phải nuốt quả đắng hôm nay thôi. Chuyện của hai vợ chồng chúng ta không cần Nhiếp Chính Vương ngài quan tâm. Nếu có một ngày quân cơ lạc không giấu được, bị lôi đi chém đầu, ta sẽ dắt theo con của ta đoàn tụ với chàng dưới hoàng quyền. Chàng là nam nhân của ta sẵn lòng cầm cái đầu này đi cùng. Tới cuối cùng cho dù có chết, một nhà ba người chúng ta cũng sẽ không xa rời nhau. Còn ngươi, cuối cùng cho dù ông trời không có mắt, thực sự để ngươi ngồi lên trên ngôi vị hoàng đế, vậy thì sao đây? Hai chân tàn phế, hàn bệnh trong người. Với thân thể như vậy, ngươi có thể sống được tới 20 tuổi hay không, còn là cả một vấn đề. Ngẫm lại thấy buồn cười. Tới lúc đó trăm cay ngàn đắng giết hai chúng ta. Thế nhưng ghế rồng ngồi còn chưa kịp ấm mông, mạng cũng đã toi luôn rồi. Một nhà chúng ta xuống cửu tuyền còn có thể đoàn tụ, nhưng Nhiếp Chính Vương ngài thì sao? Ngươi tuyệt tình như vậy, ích kỷ, chỉ nghĩ cho bản thân, gian trá giảo hoạt, đáng thương biết bao. Ta đã có thể tưởng tượng ra cái loại quỷ đoạn mệnh như ngươi xuống âm tào địa phủ sẽ có kết cục gì. Từng câu chữ tuyệt tình rét lạnh tuôn ra từ trong cánh môi đỏ tươi của nàng. Mộ Dung Quân Thương hận không thể lập tức lấp kín đôi môi kia lại. Bản vương sẽ để cho ngươi phải nếm thử hậu quả dám coi rẻ bản vương. Giọng của Mộ Dung Quân Thương rét, không có một chút nào độ ấm. Coi như xong, không phải ngươi muốn trói ta lại, áp chế quân cơ lạc ư? Đêm nay ta tới đây, không nghĩ tới chuyện quay lại thôn nữa. Nhiếp Chính Vương, ngươi có chuẩn bị xe ngựa cho ta không vậy? Ta yếu ớt lắm, không có xe ngựa, không đi được bao nhiêu bước đâu. Đường Tứ Tứ phẩy tay áo, cực kỳ có khí độ mà đi thẳng về hướng Mộ Dung Quân Thương. Mộ Dung Quân Thương nghi ngờ nhíu mày. Đường Tứ Tứ lại cười tươi rực rỡ, giọng nói trở nên mềm mại. Yên tâm đi, Tứ Tứ vô cùng ngu ngốc, không thông minh như gấu chó ngài. Cả một đầu toàn là chủ ý muốn hại người. Bởi vì khi ở gần, nàng cười như vậy, hắn có thể nhìn thấy hàng mi của nàng cong thành một đường cong đẹp, hình dạng như ánh trăng trên trời, thật là đẹp đến mức khiến hắn không nỡ rời mắt. Nhưng đôi mắt ngưng trọng của hắn không thể không nhanh chóng rời đi. Hắn tự nói với mình, Đường Tứ Tứ là nữ nhân của quân cơ lạc, cho dù nàng có đẹp đến đâu, tươi cười đấy cũng sẽ mang theo dơ bẩn. Lúc này Tiết Thần Y ôm Hoa Ca, vẻ mặt ngưng trọng. Đường nha đầu, Hoa Ca bị kinh hách, ta phải nhanh chóng mang thằng bé về, nếu không có thể sẽ điên mất. Đáp án đó làm tươi cười trên mặt Đường Tứ Tứ nháy mắt bị quét sạch. Hàng lông mi cau lại, nhìn Hoa Ca rồi nhân tiện nói: "Vậy ngươi mau chóng mang thằng bé về, ở nơi này đã có ta." Tiết Thần Y sốt ruột, lau khóe miệng bị sợ đến mức sù bọt mép của Hoa Ca, vừa lo lắng hỏi: "Đường nha đầu, ngươi ứng phó có được không?" Đường Tứ Tứ trừng mắt: "Tiết Thần Y, mau mang Hoa Ca đi, ta sẽ giải quyết tốt mọi chuyện ở đây." Trong lòng Tiết Thần Y lo lắng, nhưng phân vân về kế hoạch của Đường Tứ Tứ nói cho lão trước đấy, lúc này mới dứt lòng ôm Hoa Ca đứng dậy. Yến Mặc muốn ngăn lại, thì Đường Tứ Tứ hừ lạnh: "Nhiếp chính vương, ta mới khen ngài là gấu chó thông minh mà, lúc này ngươi đừng có nói với ta, một con tin như ta lầm trong tay ngươi, mà ngươi con gấu chó này cũng không thể lật đổ Cửu Thiên Tuế nổi chứ." Quả nhiên, không phải người một nhà sẽ không vào cùng một cửa. Giọng điệu cay nghiệt này không kém Quân Cơ Lạc bao nhiêu. Mộ Dung Quân Thương gật đầu, Yến Mặc mới né người qua một bên, coi như thả cho hai người Tiết Thần Y rời đi trước. Tiết Thần Y trước khi đi còn vô cùng áy náy nhìn Đường Tứ Tứ một cái thật sâu. Đường Tứ Tứ khẽ nhếch khóe miệng, cười với lão, ý bảo lão có thể yên tâm. Bệnh tình của Hoa Ca làm Tiết Thần Y không thể không lựa chọn rời khỏi. Mộ Dung Quân Thương lại âm thầm cười: "Quân phu nhân, từ giờ trở đi, bản vương con gấu chó này cần phải gây bất lợi cho ngươi cùng với đứa bé trong bụng ngươi rồi." Đường Tứ Tứ cười, sau khi mấy người Tiết Thần Y rời đi, rốt cuộc nàng cũng có thể thi hành kế hoạch của nàng. Xem đi, Mộ Dung Quân Thương xem nàng đúng là một quả hồng mềm, tùy tiện để cho hắn nắn bóp. Ngược lại, nàng còn đang đợi xem trò cười của hắn đây. Mộ Dung Quân Thương khẽ gật đầu, ý bảo Yến Mặc tới chế trụ Đường Tứ Tứ. Đường Tứ Tứ lại cực kỳ ngoan ngoãn, không dãy dụa phản kháng. Nàng chỉ có một yêu cầu, vẻ mặt im lặng điềm nhiên nói: "Nhiếp chính vương, Tứ Tứ muốn ngồi xe ngựa, trên xe ngựa phải trải mấy tầng bằng bông, bằng không đập vào ta, đối với đứa bé trong bụng ta không tốt nha." "Người tưởng bản vương là phụ thân của đứa bé trong bụng ngươi sao? Bản vương bắt ngươi là để ngươi làm con tin của bản vương, không phải thỉnh ngươi về cung giống như Bồ Tát." Sắc mặt của Mộ Dung Quân Thương lạnh, hiện giờ hắn đã bị hai vợ chồng của Đường Tứ Tứ làm cho tới mức hận không thể mau chóng đưa hắn ta lên đài hành hình, làm gì có thời gian đi quản vấn đề ngu ngốc mà Đường Tứ Tứ ngồi xe ngựa có bị đập linh tinh hay không. Trên khuôn mặt nhỏ của Đường Tứ Tứ cười đắc ý, nhe răng nói: "Nhiếp chính vương, hiện tại ta với đứa bé trong bụng chính là vũ khí của ngươi nha. Nếu hai mẹ con chúng ta một xác hai mạng trong tay ngươi, chẳng những chuyện tốt của ngươi không thành, mà e là ngươi còn phải gánh tội danh giết người đấy. Thêm một chuyện không bằng bớt một chuyện. Chỉ là muốn ngươi nhân nhượng ta một chút thôi, ngươi đâu có bị mất miếng thịt nào. Nam tử hán đại trượng phu chưa bao giờ keo kiệt với nữ nhân, trừ phi ngươi không phải là nam nhân." Đứng đằng sau Đường Tứ Tứ, da mặt của Yến Mặc co rút. Hai vợ chồng Quân Cơ Lạc này quả nhiên ứng với một câu: chỉ có tiểu nhân Với nữ nhân là khó nuôi, quân cơ lạc là tiểu nhân, còn Đường Tứ Tứ đúng chính xác là nữ nhân ác phụ. Hai vợ chồng này phối hợp lại quả nhiên là một nhà đại họa. Đuôi lông mày lãnh tuấn của Mộ Dung Quân Thương dương lên, khóe miệng cong thành một độ cong châm chọc. Yến Mặc, chuẩn bị cho phu nhân của Cửu Thiên Tuế một chiếc xe ngựa đi. Khóe miệng của Yến Mặc nhẹ nhàng co rút, tâm không cam lòng không nguyện đáp ứng. Sau đó, Đường Tứ Tứ ngồi trên cùng một chiếc xe ngựa với Mộ Dung Quân Thương. Trong xe ngựa rộng, nàng quấn một chiếc áo lông, ôm lò sưởi, vẻ mặt yên bình nhìn cảnh đêm bên ngoài. Trái lại, chủ nhân của xe ngựa, Mộ Dung Quân Thương, hai chân của hắn chết lặng, ngồi cứng ngắc ở trong một góc. Áo khoác lông sưởi ấm trên người đã bị Đường Tứ Tứ cầm đi. Ngay cả lò sưởi mà hắn dùng để sưởi tay cũng bị nàng đoạt. Ánh mắt của hắn như mẩu băng đâm vào người của Đường Tứ Tứ. Quân phu nhân, ngươi đã gả rồi, còn bản vương chưa có gia đình. Cô nam quả nữ như ngươi với ta ở chung một phòng, ngươi không biết là không ổn sao? Rõ ràng Yến Mặc đã chuẩn bị xe ngựa cho nàng ta, vậy mà nàng lại còn dám chen vào xe ngựa của hắn. Chẳng lẽ ở chung với quân cơ lạc lâu ngày, một tiểu thư khuê các như nàng cũng không còn đếm xỉa gì tới lễ nghĩa liêm sỉ sao? Đường Tứ Tứ vươn tay, kéo kéo áo lông trên người, phủ kín lại. Sau đó mở hai mắt, vẻ mặt vô cùng hồn nhiên vô tội nói. Nhiếp chính vương, ngài tuy rất gấu chó, nhưng ta tin tưởng cơ thể bị liệt một nửa của ngài không thể làm ra hành động gây rối gì cho ta. Bởi vậy một nữ nhân như ta còn không sợ danh dự của mình bị hao tổn. Ngươi cần gì phải lo lắng cho ta nha. Chiếc xe ngựa mà Yến Mặc chuẩn bị làm sao mà có thể ngồi thoải mái bằng xe ngựa của Mộ Dung Quân Thương. Với tình cảnh hiện tại, nếu như không tự thương tiếc cho bản thân thì ai sẽ đến thương đây? Nàng không muốn vác cái bụng bầu ngồi cả một đường sóc nảy tới hoàng thành. Mộ Dung Quân Thương cứng người. Chẳng lẽ người lo lắng danh dự khó giữ được không nên là hắn sao? Bản vương thích yên tĩnh. Ngươi đã ngồi vào xe của bản vương thì đừng có gây ra tiếng động gì, không thì bản vương sẽ sai người đá văng ngươi ra ngoài. Lúc này Yến Mặc xốc lên màn xe, hắn cầm một hộp gấm trên tay, mở hộp thức ăn ra. Đường Tứ Tứ phát hiện trong hộp thức ăn có hai chén nước thuốc đen ngòm. Hắn bưng một chén sứ thanh hoa lên, thật cẩn thận đưa bát thuốc cho Mộ Dung Quân Thương. Mộ Dung Quân Thương nhận lấy, không nhăn mày một cái, uống hết vào trong bụng. Yến Mặc thấy hắn uống xong thuốc thì liền thu hồi cái bát không, lại nhận lấy từ trong hộp thức ăn một cái bát thuốc khác. Đường Tứ Tứ vô cùng nhạy bén phát hiện, chén thuốc này được đựng là một cái bát sứ bình thường. Yến Mặc hơi hung ác nói, uống chén canh này đi, đây chính là canh mà chủ nhân nhà ta lệnh hầm riêng cho ngươi. Chén thuốc như vậy, nàng không muốn và cũng không dám uống. Nói không chừng trong đấy có thuốc độc nha. Nàng bịt mũi nũng nịu. Canh này vừa ngửi là biết đắng rồi. Ta chính là người sợ đắng nhất. Yến Mặc ở bên cạnh oán hận. Không muốn cũng phải uống. Hiện giờ ngươi chính là con tin. Nơi này cũng không phải là phủ Cửu Thiên Tuế. Chúng ta không cần nuông chiều ngươi giống như quân cơ lạc. Trên mặt của Đường Tứ Tứ lộ ra vẻ đã bị dọa, phẫn nộ vươn tay tiếp chén thuốc. Chén thuốc này căn bản không có một chút nào ấm. Cho dù có hại độc hay không thì cũng không dễ uống nha. Dư quang nơi khóe mắt lướt qua Mộ Dung Quân Thương, thấy khóe miệng của Mộ Dung Quân Thương lộ ra một ít độ cong giống như cười. Nàng chậm rãi đưa chén thuốc tới môi, vẻ vui sướng khi người gặp họa trong đôi mắt của Mộ Dung Quân Thương dần dần đậm. Tuy chén thuốc này sẽ không làm cho nàng sảy thai, nhưng có thể làm cho đứa bé mà nàng sinh ra trở thành một kẻ đần. Nhưng ngay vào lúc này, nước trong tay của Đường Tứ Tứ hắt hết lên mặt của Yến Mặc. Trên mặt dính đầy nước thuốc đen ngòm đặc sệt, Yến Mặc bị chọc cho giận, nâng tay lau lên, rồi hung ác nắm chặt quyền, trừng nhìn Tứ Tứ. Đường Tứ Tứ không hề e ngại, cười với Yến Mặc nói: "Sao, muốn đánh ta? Vậy tốt nhất là ngươi nên đánh một quyền, đánh rớt đứa bé trong bụng ta đi. Tốt hơn hết là đánh chết ta luôn, để mẹ con chúng ta một xác hai mạng. Sau đó ta thực sự muốn chống mắt lên mà nhìn, xem chủ nhân nhà ngươi lấy cái gì đi áp chế quân Cơ Lạc." Nhìn bộ dạng kiêu ngạo này, nắm đấn của Yến Mặc cuối cùng không thể buông, nặng nề thở dài hung tợn: "Xem như ngươi lợi hại." Đường Tứ Tứ hăng hái, có ý định muốn chọc giận chủ tớ nhà này, nàng nhẹ nhàng bổ sung: "Không phải ta ác, mà chủ nhân nhà ngươi vô dụng. Nếu hắn dám mặt đối mặt quyết đấu một trận thắng bại với Cơ Lạc, thì hiện giờ ngươi đâu cần phải ở đây ngó sắc mặt của ta. Ta rất thông cảm cho ngươi, ngươi xem đi. Võ công thần thủ của ngươi cao siêu như vậy, thế mà lại đụng phải một chủ nhân vô dụng tới mức này. Ngươi lại thử nhìn Mạc Lương xem, người kia một chữ bẻ đôi cũng không biết, lại chỉ là một tên đại quê mùa. Nghe nói trước kia vẫn phải đứng làm xiếc ở đầu đường, còn bây giờ ngươi thấy hắn như thế nào? Hằng ngày khiêng một cây đao đi vòng vòng bên ngoài nha, oai phong cỡ nào." Yến Mặc bị lời này của nàng làm cho tới tức đỏ cả mặt. Ánh mắt của hắn dò xét nhìn Mộ Dung Quân Thương, giống như đang trưng cầu xem có nên giáo huấn Đường Tứ Tứ hay không. Trong mắt Đường Tứ Tứ chuyển, há há cái miệng độc, lại cười nói: "Sao, có phải bây giờ ngươi rất muốn dùng thứ gì đó bịt kín miệng ta lại? Nha, quên đi, ta đại nhân đại lượng, nhận xin lỗi với ngươi. Vừa rồi ta không nên nói tuyệt ra như vậy, ta hẳn là nên nói uyển chuyển hơn. Một võ lâm cao thủ xuất thân danh môn như ngươi, có thể đi theo làm thuộc hạ bên cạnh Nhiếp Chính Vương, không cầu địa vị cao, không cầu lợi lộc nhiều, quả thực làm ta rất là kính nể." Yến Mặc thực sự chịu không được nữ nhân này, vừa há mồm, lời nào lời nấy đều ác độc tới mức khiến người ta hận không thể moi tim khoét phổi. Hắn thực sự cực kỳ mong muốn khiến cho đối phương phải ngậm miệng lại. Yến Mặc nắm chặt tay, làm cái thế giống như muốn đánh người. Đường Tứ Tứ thấy vậy, vội vàng dịch lại gần Mộ Dung Quân Thương. Mộ Dung Quân Thương lại chán ghét cau mày: "Cách bản vương xa xa một chút." Đường Tứ Tứ bĩu môi, cũng lập tức thu hồi cười vui trên mặt đứng đắn nói: "Nhiếp Chính Vương, lời này của ngươi ta không thích nghe. Ngươi bảo Tứ Tứ cách xa ngươi một chút, nhưng ta không phải nữ nhân dơ bẩn nha. Ai đã hao hết tâm tư trăm cay ngàn đắng muốn đưa ta tới đây? Ta nghĩ không có một phen cố gắng của ngài, ta không thể nào ngồi ngay bên cạnh ngài lúc này được. Ngươi lại ngại ta bẩn sao?" "Vậy một nữ nhân dơ bẩn như ta đây lại càng muốn sáp vào ngươi, tốt nhất là khiến ngươi ghê tởm chết quách luôn đi." "Chủ nhân, nữ nhân này miệng chó không thể khạc ra ngà voi, quả thực không thể nói lý, để thuộc hạ giáo huấn nàng ta một trận." Yến Mặc căm giận đề nghị, hắn không đánh vào bụng của nàng, sẽ chỉ quất vào mặt của nàng thôi. Tốt nhất là đánh cho mặt của nàng sưng vù xấu xí, xem thử xem cái miệng kia có thể phun ra được ngà voi hay không. Đường Tứ Tứ cười, nhìn Yến Mặc sắp bị nàng làm cho tới tức méo miệng, liền không phúc hậu mở miệng nói. Người đã nói miệng ta là miệng chó, vậy mà còn chờ đợi từ miệng của ta phun ra ngà voi. Đầu của ngươi là heo ư, thật đúng là không thể thông minh được. Nhiếp chính vương của các ngươi suốt ngày mang theo người như ngươi ra ngoài làm việc. Thảo nào, hắn không làm ra được đại sự gì. Hóa ra nguyên nhân là nằm ở trên người ngươi nha. Yến Mặc bị tức tới điên. Hắn thực sự muốn xé rách miệng của nữ nhân này. Hắn ăn nói vụng về, không cãi lại được. Muốn hung hăng tát vào mặt của đối phương, nhưng lại không có lệnh của quân chủ. Mà bảo hắn phản bác lại, hắn thực sự không thể phản bác được nha. Cái này đúng là một đống lửa trong lòng không có chỗ phát tiết. Hắn hoàn toàn bị nghẹn tới nội thương. Hùng hăng tung màn xe lên, lấy tốc độ cực nhanh, phóng ra ngoài. Đường Tứ Tứ ngồi trong xe ngựa, im lặng nghe tiếng giống của Yến Mặc, nàng cong khóe miệng. Yến Mặc bị nàng đả kích như vậy, nàng vui vẻ. Hai tay giấu trong tay áo rộng của Mộ Dung Quân Thương nắm chặt. So với Yến Mặc ngoài xe, ý chí của hắn kiên định hơn. Nhưng mặc dù như vậy, hiện giờ trong lòng hắn cực kỳ không bình tĩnh. Ngọn đèn trên bàn nhỏ tản ra vầng sáng màu vàng. Đôi mắt sắc bén của hắn có thể thấy rõ ngũ quan thanh tú của nàng. Nói thật, vào ngay phút đầu tiên, hắn cảm thấy nàng chỉ là một nữ tử hết sức bình thường. Giống như những thiên kim khuê các khác trong thành, ỷ vào xuất thân của mình, tương lai cao gả cho một tướng công như ý. Sau đó sẽ chôn vùi phần đời còn lại giữa mấy việc vặn vãnh trong trạch viện. Vì một người nam nhân mà đấu với mẹ chồng di nương, đấu với chị dâu em chồng. Nhưng hình như nàng không vậy, nàng sống thoải mái, gả cho một gã thái giám, trong phủ không có cơ thiếp nào, không có nha hoàn bò lên giường, không có mẹ chồng, không có em chồng. Duy nhất một nam nhân mà nàng phải hầu hạ, lại cũng nuông chiều nàng, nữ nhân này. May mắn khiến cho một kẻ làm nam nhân như hắn cũng phải ghen tị. Hắn có chút hối hận. Nếu biết từ trước, thì lúc đó hắn nên cưới nàng. Cưới nàng, nàng sẽ không thể sống thoải mái như bây giờ. Như vậy, hắn sẽ không cần phải hâm mộ ghen tị. Đường Tứ Tứ cảm nhận được ánh mắt của hắn phóng bên này. Đôi mắt hắc diệu của nàng sáng rạng rỡ, ngũ quan thanh tú hiện lên ý cười. Mộ Dung Quân Thương bị nàng nhìn như vậy, mặt nóng lên, vội vàng rời tầm mắt. Người với phu quân của ngươi đều làm cho người ta chán ghét. Sau một khoảng thời gian im lặng, hắn đột nhiên mở miệng. Nàng chớp mắt cười. Không sao, ngươi cũng đâu phải là người nào của chúng ta, bị ngươi chán ghét như vậy. Ta với Cơ Lạc cũng chả mất miếng thịt nào. Bộ dạng không tim không phổi này làm cho hắn cực kỳ không thoải mái. Nhất là khi nàng gọi quân Cơ Lạc bằng hai chữ Cơ Lạc. Giọng điệu dịu dàng làm cho hắn không vui. Giống như là nói với mình, lại giống như đang nói với Đường Tứ Tứ. Hắn mở miệng. Bản vương biết, ngươi rất khinh thường bản vương. Nhưng vào lúc này, vì nghiệp lớn, ngươi phải hy sinh, không chỉ là vợ chồng các ngươi, mà chính là bản vương cũng hy sinh rất lớn. Đường Tứ Tứ lại trả lời. Ngươi như thế đâu có thể gọi là hy sinh, ngươi chỉ thuần túy là làm bộ tới mức khiến cho hai chân của mình bị liệt. Đối với ngươi, ta chỉ có hai lời, xứng đáng. Người như Mộ Dung Quân Thương trong lòng đã vốn mẫn cảm. Cả một đoạn đường này, nàng lại luôn luôn chọc hắn. Cơn giận của hắn đã sớm không thể khống chế được. Hắn bị chọc giận, trong lòng nghẹn, lại bắt đầu ho khan mãnh liệt. Giống với Yến Mặc, hắn thực sự bị nàng chọc cho bị tức. Đêm nay hắn sống không dễ chịu, ho khan đứt quãng suốt một đêm. tới nửa đêm còn ho ra máu vài lần. Mà Đường Tư Tứ lại ngủ cực ngon. Nửa đêm nàng cũng từng bị tiếng ho khan của hắn đánh thức. Nhưng nàng lại không thông cảm cho hắn. Biểu ca của nàng chính là bị hắn hại chết nha. Hôm sau xe ngựa của bọn họ tới Hoàng Thành. Đại phu bắt mạch cho Mộ Dung Quân Thương vẻ mặt ngương trọng. Nhiếp chính vương, cơ thể của ngài nhất thiết không nên phát cáu. Nếu cứ tiếp tục như vậy, chỉ e là ngài không thể mấy tháng. Tới lúc đó cho dù là Hoa Đài tái thế cũng không thể cứu được ngài. Ngày hôm sau, xe ngựa của bọn họ vào thành. Mộ Dung Quân Thương không trực tiếp trở về vương phủ, mà hạ mình lựa chọn vào trong một tiểu biệt viện có bề ngoài thoạt nhìn hết sức bình thường. Trong biệt viện không xa hoa, nô tỳ gã sai vặt không có nhiều. Mộ Dung Quân Thương mua rất nhiều biệt viện kiểu này ở trong thành, chỉ để dùng vào những thời khắc giống như bây giờ. Yến Mặc tìm đại phu tới khám. Đại phu bắt mạch cho hắn, vẻ mặt ngưng trọng. Lời nói của đại phu làm cho khuôn mặt của Mộ Dung Quân Thương vặn vẹo, hiện ra một loại biểu cảm nghiến răng. Ngực của hắn giống như bị vật nặng nện vào, cổ họng lại ngòn ngọt. Phun ra một ngụm máu tươi. Yến Mặc hoảng sợ vội vàng đỡ. Mộ Dung Quân Thương nắm chặt hai tay thành quyền, nơi khóe miệng vẫn còn dính máu. Yến Mặc, hạ độc đứa bé trong bụng của tứ tứ đi. Bản vương bị liệt là do quân cơ lạc. Hắn sống không tốt, sẽ không để cho tên đầu sỏ gây nên chuyện này sống tốt. Còn chưa dứt xong lời, một ngụm máu lại phun ra. Yến Mặc ưu sầu, vội vàng kéo đại phu tới. Đại phu chuyên môn phụ trách bắt mạch cho hắn khó xử. Nhiếp chính vương suy nghĩ quá nhiều, lại thêm thể chất bản thân suy nhược, tâm bệnh trị không khỏi. Bây giờ chỉ có thể nghĩ thoáng ra một chút, để tâm tạng tốt hơn, thì bệnh tình mới giảm bớt. Để hắn suy nghĩ thoáng hơn ư. Khớp ngón tay của Mộ Dung Quân Thương bắt đầu nổi gân. Hắn làm không được. Yến Mặc, ngươi nhanh một chút, hạ độc cho đứa bé trong bụng của Đường Tứ Tứ bại liệt cho bản vương. Bản vương hy vọng đứa bé mà bọn họ sinh ra sẽ là một kẻ ngu ngốc bại liệt. Mộ Dung Quân Thương ra lệnh tàn ác. Yến Mặc bất đắc dĩ lui xuống chấp hành. Khi Yến Mặc lần nữa đưa chén thuốc tới, vẻ mặt của hắn tràn đầy hung bạo. Lần này ngoan ngoãn uống thuốc đi, không thì ta sẽ không khách khí với ngươi. Đường Tứ Tứ híp híp mắt. Chủ nhân của ngươi đâu? Hừ, chính là chủ nhân nhà ta bảo ta bưng thuốc này tới. Nếu hôm nay ngươi không uống, ta sẽ cưỡng ép rót vào. Yến Mặc bày ra tư thái cương quyết, nếu như Đường Tứ Tứ không uống. Hắn không ngại dùng nắm đấm, đến khi nàng uống thì thôi. Đường Tứ Tứ cúi đầu nhìn chén thuốc. Nơi đáy mắt có ánh sáng mờ mờ chớp lóe. Ngửa đầu nàng lại nói với Yến Mặc. Trước khi ta uống bát thuốc này, ta phải chủ động thẳng thắn nói cho ngươi vài việc mà ta đã làm. Thứ nhất, trên đường đi ta cùng với các ngươi quay về Hoàng Thành, ta vẫn luôn âm thầm làm ký hiệu. Cho nên mặc dù dọc theo đường đi các ngươi luôn tận lực chọn tuyến đường bí mật, nhưng sẽ không thể ngắt đuôi mấy người chuyên phụ trách đi theo bảo vệ ta. Bọn họ vẫn có thể căn cứ theo những ký hiệu này, một đường tìm ra biệt viện này. Thứ hai, đại phu xem bệnh cho chủ nhân nhà ngươi, có nói cho ngươi biết rằng chủ nhân nhà ngươi đang trúng độc, mà độc đó là do ta hạ, giải dược chỉ mình ta có. Đường Tứ Tứ nói chuyện, biểu cảm trên mặt nghiêm túc. Bộ dáng của nàng hoàn toàn không phải đùa. Hai điều nàng nói với Yến Mặc khiến cho hắn ta kinh hãi. Cau mày nhăn mặt, vẻ mặt khó có thể tin. Người cũng đừng ngây ngốc đứng ở đây. Mau bảo đại phu cẩn thận nghiêm túc kiểm tra cho chủ nhân nhà ngươi đi. Ta cũng thuận tiện nhắc ngươi. Lúc ở trên xe ngựa, có lần ngươi giống lên với ta. Ta liền dựa vào trên người chủ nhân nhà ngươi. Chính là lúc đó ta hạ độc hắn. Tiết thần y nói, loại độc này gọi diêm la tán, không màu không mùi. Sau khi hít vào sẽ tùy thời phát tác. Lúc phát tác sẽ không có giải dược, người đó sẽ lập tức mất mạng. Ta lại vừa vặn biết giải dược của diêm la tán là cái gì. Sau khi Đường Tứ Tứ nói xong, Yến Mặc giống phát điên chạy ra khỏi gian phòng, tìm đại phu tới để chứng minh lời của Đường Tứ Tứ. Đường Tứ Tứ mỉm cười, từ trên ghế đứng dậy, bưng chén thuốc đổ vào một gốc hoa mẫu đơn trong phòng. Đến buổi chiều, cây hoa mẫu đơn bị tưới thuốc đã héo. Khi hoàng hôn buông xuống, Yến Mặc đằng đằng sát khí vọt tới. Lúc này hắn trực tiếp cầm trường kiếm gác lên cổ của Đường Tứ Tứ, lớn giọng ra lệnh. Mau giao giải dược ra đây, bằng không ta sẽ giết ngươi. Nàng vốn chỉ tùy ý bịa chuyện, không ngờ lại thực sự có tác dụng. Nàng cười nói, vậy ngươi có thể ra tay giết ta. Thật ra sở dĩ mấy lời nói dối lung tung của Đường Tứ Tứ làm cho Yến Mặc tin. Nguyên nhân chủ yếu vẫn là khi Yến Mặc gấp rút chuyển hai nội dung trong lời của Đường Tứ Tứ cho Mộ Dung Quân Thương. Mang theo cảm xúc chán ghét của mình đối với Đường Tứ Tứ, hắn cho thêm một chút nghệ thuật gia công vào trong lời của nàng. Hơn nữa mạch tượng của Mộ Dung Quân Thương hỗn loạn, thể hàn khí hư, đại phu cũng không dám xác định rằng có trúng cái thứ gọi là diêm la tán kia hay không. Mộ Dung Quân Thương vốn đã lửa giận công tâm, khi biết mình có thể đã trúng độc, lại phát giận thêm một hồi. Sau khi ói ra một lít máu, liền rơi vào hôn mê, bất tỉnh nhân sự. Vì vậy, Yến Mặc liền xem lời của Đường Tứ Tứ là thật. Bộ dáng lợn chết không sợ nước sôi của Đường Tứ Tứ, tay của hắn dùng một chút lực, trường kiếm lập tức vẽ ra một lỗ hổng ở trên cổ nàng. Lông mày thanh tú của Đường Tứ Tứ cau lại, vươn tay đẩy mũi kiếm kề trên cổ mình ra. Ngươi đừng có động đau thương có được hay không? Nếu ta có chuyện gì, ngươi không phải là đã hại chủ nhân ngươi sao? Yến Mặc lớn tiếng gào thét. Mau, đưa thuốc giải ra đây. Nhưng Đường Tứ Tứ vẫn bày ra cái vẻ lợn chết không sợ nước sôi, đi tới ghế và ngồi xuống, từ trong tay áo lấy ra một cái khăn tay, che lên vết thương ở trên cổ. Yến Mặc giận dữ, siết chặt nắm đấm, nghiến răng nghiến lợi. Tai người bị điếc sao? Ta bảo ngươi mau lấy thuốc giải ra. Ngay lúc này, đột nhiên có một thị nữ chạy vào kích động. Yến đại nhân, không tốt, khố phòng của biệt viện, cháy rồi, thể lửa quá lớn, bọn ta không kịp, ngươi mau mau đi xem. Đúng là chuyện tệ hại thì cứ tới tấp, kéo nhau mà tới. Trong lòng Yến Mặc có lửa, dùng sức đá bay cái ghế trước mặt, oán hận để lại một câu. Đợi lát nữa, ta sẽ lại tới thu thập ngươi. Nói xong vội vã lao đi. Mọi việc quả nhiên đúng y như lời của thị nữ. Hỏa long theo gió thổi, đang từng bước cắn nuốt biệt viện. Thế lửa quá lớn, căn bản không kịp dập tắt. Yến Mặc hoảng hốt, vội vàng lệnh cho thị nữ cùng sai vặt dẫn Đường Tứ Tứ đi ra ngoài. Còn hắn thì quay về phòng ngủ của Mộ Dung Quân Thương, ý đồ là mang Mộ Dung Quân Thương đang còn hôn mê bất tỉnh đi ra ngoài. Đường Tứ Tứ ngồi ở trong phòng, vẫn luôn nghiêng tai lắng nghe âm thanh ở trong viện. Bỗng dưng có một giọng nói hài hước vang lên. Vị cô nương có diện mạo thật đẹp nha. Có hứng thú tán gẫu với ta không? Hiện giờ đại ca ca ta đang cô đơn tịch mịch. Nghe giọng nói này, Đường Tứ Tứ lập tức vui vẻ. Theo âm thanh mà nhìn, liền thấy dáng người đang ngồi bắt chéo chân trên xà ngang ở trong phòng. Chàng tới thật là nhanh, thiếp còn tưởng là tối nay phải tạm nghỉ ở đây chứ. Quân Cơ Lạc đêm nay mặc y phục dạ hành, một đầu tóc đen buộc gọn. Đôi mắt phượng xinh đẹp lóe ra tia sáng rực rỡ. Thấy Đường Tứ Tứ chú ý tới mình, hắn nhún người một cái từ trên xà ngang hạ xuống đất. Trên gương mặt tuấn mỹ mang vẻ cười yêu nghiệt, tới trước mặt của nàng, theo thói quen ôm lấy eo nhỏ, cười lưu manh. Sao có thể nha? Giường nhà chúng ta vừa rộng lại vừa thoải mái, lại còn có một mỹ nam như ta hầu hạ nàng. Chỉ với những điểm này, tối nay nàng nỡ ở lại đây sao? Tục ngữ nói một ngày không gặp như cách ba thu, tính ra hai phu thê bọn họ đã có 6 tháng không gặp. Một bàn tay của Quân Cơ Lạc lập tức không an phận. Đường Tứ Tứ nâng tay, đánh bàn tay kia của hắn nói. Chàng có biết chuyện của Tiết Thần Y, thiếp đang chuẩn bị tìm thuốc giải cho ông ấy. Quân Cơ Lạc hậm hực thu hồi tay của mình, theo thói quen sờ cằm trơn bóng, giọng điệu điềm nhiên. Lão Tiết này, xảy ra chuyện cũng không nói với ta. May mà bây giờ mọi việc vẫn còn chưa quá trễ. Còn nàng nữa, vác cả một cái bụng lớn như vậy đi, còn học theo người khác làm trò quấy rối. Nếu như nàng có chuyện gì, nàng định để ta làm hòa thượng cả đời sao? Hắn nhìn nói thì như vậy, mà thấy khuôn mặt của nàng đầy thịt, vươn tay nhéo nhéo, cảm xúc quả thực tốt. Đường Tứ Tứ lại đánh rớt cái tay kia của hắn nghiêm túc. Thật ra thiếp đã nghĩ ra một biện pháp. Nhưng nàng chưa kịp nói xong, thì ở cửa truyền tới tiếng bước chân dồn dập. Quân Cơ Lạc cười tà ác, cắt ngang lời của nàng. Tứ Tứ, không phải nàng nói thích, không thích pháo bông sao? Vậy ta sẽ phóng pháo hoa để nướng người, làm cho nhiếp chính vương nếm thử mùi vị làm vịt nướng. Quân Cơ Lạc nói xong, liền bế Đường Tứ Tứ nhảy lên một cái từ cửa sổ rời đi. Đợi tới khi Đường Tứ Tứ được thả lại trên mặt đất lần nữa, nàng đã tới bên ngoài biệt viện. Mà ngoài biệt viện có một loạt người đang đứng, làm cho nàng cảm thấy Quân Cơ Lạc đêm nay đào một cái bẫy to cho Mộ Dung Quân Thương nhảy vào. Quân Cơ Lạc sai người đưa tới một cái ghế bành khắc hoa cho Đường Tứ Tứ, lại trải thêm một tầng đệm thật dày, rồi mới cam lòng để cho nàng ngồi xuống. Gió đêm lạnh, nàng ngẩng khuôn mặt nhỏ, vừa vặn thấy hai ngọn lửa bốc cháy ở trong đôi mắt của Quân Cơ Lạc. Ngọn lửa cực nóng như đang tỏ rõ, đêm nay sẽ là một đêm cực kỳ không yên tĩnh. Có một số việc, có một vài người, có thể sẽ phải kết thúc vào trong đêm nay. Nàng kéo áo lông hồ ly ở trên người, lựa chọn im lặng. Quân Cơ Lạc bước chân, đứng vào giữa đám người, giơ tay lên, một loạt cung thủ đứng ngoài tường viện, lập tức kéo dây bắn cung. Phần đầu của mỗi cung tên lao ra đều có một đốm lửa. Mũi tên nhọn mang theo lửa bay dập trời, cắt qua màn đêm, cuối cùng dừng lại ở trong biệt viện, đẩy thế lửa trong biệt viện lên cao. Yến Mặc dùng sức lắc Mộ Dung Quân Thương đang hôn mê bất tỉnh. Sắc mặt của Mộ Dung Quân Thương trắng bệch như tờ giấy, hai mắt nhắm chặt, căn bản không thể lắc tỉnh được. Yến Mặc hết cách, chỉ có thể cấp tốc đặt Mộ Dung Quân Thương lên trên xe lăn, rồi đẩy xe lăn đi ra ngoài. Có một gã sai vặt chạy tới. Yến đại nhân, quân phu nhân, không thấy nàng ta đâu nữa. Yến đại nhân, không xong, đại hoạn quan Quân Cơ Lạc mang theo người, bao vây xung quanh biệt viện. người của bọn họ không ngừng bắn tên lửa vào bên trong biệt viện của chúng ta. Hiện tại thế lửa quá lớn, nếu không đi, mọi người đều sẽ chết ở trong này. Các loại báo cáo thi nhau dồn dập ào ào ập tới. Yến Mặc phải đối mặt với những chuyện lớn, trí thông minh của hắn làm sao biết phải làm như thế nào. Sau khi nâng tay dùng sức gãi đầu, hắn nghĩ ra một biện pháp, chỉ có thể là mau phóng tín hiệu cầu cứu và dùng thủ đoạn mạnh mẽ gọi tỉnh chủ nhân. Chết tiệt! Mau tìm đại phu tới đây! Yến Mặc lớn tiếng gào thét, chẳng mấy chốc đại phu được dẫn tới. Dưới lệnh của Yến Mặc, đại phu chỉ có thể dùng ngân châm mạnh mẽ đâm vào huyệt vị của Mộ Dung Quân Thương. Mà Mộ Dung Quân Thương chính là bị ép tỉnh dưới tình trạng này. Chủ nhân, quân cơ lạc dẫn người tới đây, chúng ta đã bị người của hắn bao vây, biệt viện này đang cháy. Yến Mặc vội vàng kể lại cho Mộ Dung Quân Thương biết tình hình khó khăn mà bọn họ đang gặp phải. Mộ Dung Quân Thương yếu ớt, vừa tỉnh lại đã bị người ta báo cáo tình huống ác liệt như vậy. Hắn cau mày ho khan mãnh liệt, suýt nữa thì ho hết cả phế phổi của mình ra. Ánh lửa màu cam chiếu trên gương mặt trắng bệch, làm cho hắn sắc mặt nhìn không đỡ hơn một tí nào. Đi ra khỏi đây trước đã. Yến Mặc nghe vậy, lập tức đẩy Mộ Dung Quân Thương mang những người khác còn chưa bị thiêu chết ra đến ngoài cổng. Mà đoàn người vừa ra, liền bị người có quân cơ lạc mai phục ở ngoài tường viện bao vây lại. Yến Mặc nhìn mọi người xung quanh, lạnh giọng. Làm càn, xe của Nhiếp Chính Vương mà các ngươi cũng dám chặn. Là ai cho các ngươi lá gan chó lớn tới như vậy? Có một âm thanh yêu nghiệt vang lên. Đương nhiên, là bản đốc cho phép. Lúc này Mộ Dung Quân Thương ngồi trên xe lăn cũng mới chú ý tới quân cơ lạc, cùng với Đường Tứ Tứ đang ở ngoài vòng vây. Trên người Đường Tứ Tứ được quấn một lớp áo lông lớn, vừa dày vừa thoải mái. Nàng mang vẻ mặt điềm tĩnh ngồi trên ghế thái sư. Đôi con người đen bóng đang nhìn quân cơ lạc. Ánh mắt này như mang theo yêu quý, lại mang theo nhớ nhung. Trong ngực Mộ Dung Quân Thương vô cớ dâng lên một trận đau đớn. Cảm giác thất bại tự nhiên nảy sinh. Quân cơ lạc nha, quân cơ lạc, ngươi chỉ là một tên thái giám, thế mà lại vừa có quyền vừa có nữ nhân. Trong khi ta đây một Nhiếp Chính Vương, lại không quyền không người, thậm chí ngay cả vài thứ ít ỏi nắm được ở trong tay, đêm nay có lẽ cũng đều sẽ bị ngươi cướp sạch. Dưới ống tay áo, đôi bàn tay của Mộ Dung Quân Thương nồng vào nhau xoắn chặt. Cửu Thiên Tuế, cho dù bản vương có bất lực hơn nữa, thì tốt xấu gì cũng là Nhiếp Chính Vương của Tiêu Quốc. Đêm nay người mang theo nhiều người tới biệt viện của bản vương như vậy, ngươi có rắc tâm gì? Mộ Dung Quân Thương thu hồi tầm mắt từ trên người của Đường Tứ Tứ, ánh mắt rơi xuống trên người quân cơ lạc. Đôi con người u ám của quân cơ lạc liếc hắn ta, chép chép môi nói. Rắc tâm của bản đốc, đương nhiên là vì hoàng thượng diệt trừ nghịch tặc. Ngươi làm càn, bản vương là Nhiếp Chính Vương do tiên hoàng bổ nhiệm lúc lâm chung. Cũng đâu phải nghịch tặc trong miệng của Cửu Thiên Tuế ngươi nói một câu là được. Mộ Dung Quân Thương nói hơi gấp. Sau khi nói xong liền thở hổn hển vài hơi, mới tạm bình phục lại ngọn lửa đang thiêu đốt trong ngực. Cả người quân cơ lạc hứng lấy ánh sáng, thản nhiên nhìn gương mặt trắng bệch của Mộ Dung Quân Thương, cong lên khóe miệng. Nhiếp Chính Vương, không cần nóng vội, đêm nay ngay cả nhân mã mà bản đốc cũng đã mang tới rồi. Đương nhiên là có chứng cớ chứng minh Nhiếp Chính Vương ngài muốn tạo phản. Hắn nói, chắc chắn mà tự tin, đôi môi mỏng của Mộ Dung Quân Thương mím chặt. Hai người không nói thêm gì, phía sau bọn họ là lửa hừng hực cháy bốc lên trên cao. Khụ khụ, Mộ Dung Quân Thương không nhịn được trước, mãnh liệt ho khan, tiếng ho tê tâm liệt phế, đánh vỡ giằng co giữa hai người. Chờ cho hắn thật vất vả mới ngừng ho lại, ngẩng đầu nhìn. Quân Cơ Lạc thấy gương mặt của hắn trắng bệch ghê người, nhíu mày cười nhẹ nói trêu chọc. Nhiếp Chính Vương, ngươi nhìn ngươi một cái đi, không có bản lĩnh thì đừng có gắn hành lên mũi, làm ra vẻ làm gì? Giờ thì tốt rồi, khiến cho thân thể của mình thành ra như vậy, hại ta cũng không nỡ xuống tay với ngươi. Hai, thật là làm khó bản đốc mà. Bản đốc đang cân nhắc, kẻ yếu ớt như ngươi, còn cần phải bản đốc hao phí sức lực đi đối phó sao? Nương tử, đêm nay thân mình của Nhiếp Chính Vương không tốt. Nàng xem hai phu thê chúng ta có cần phải nhường hắn một chút hay không? Giờ chuyện đại sự của chúng ta trễ lại, để tránh người khác nói chúng ta khi dễ người bệnh. Quân Cơ Lạc nói với Đường Tứ Tứ. Đương nhiên Đường Tứ Tứ biết Quân Cơ Lạc đang dùng lời để châm biếm Mộ Dung Quân Thương. Khóe miệng của nàng mang theo ý cười, nói theo. Khó mà có được, Tiết Thần Y còn đang chờ thuốc giải cứu mạng nha. Chẳng lẽ chỉ cho phép Nhiếp Chính Vương không kính già yêu trẻ, còn chúng ta thì không được phép thay trời hành đạo hay sao? Quân Cơ Lạc cười to, trong đôi mắt u ám ánh sáng lưu chuyển, nhún nhún vai, bất đắc dĩ nói. Nhiếp Chính Vương, bản đốc rất là sợ vợ. Xin lỗi nha, ngay cả nương tử nhà ta cũng đã nói không thể thả ngươi. Vậy thì đêm nay bản đốc chỉ có thể dốc sức mà làm. Nhưng ngươi yên tâm đi, bản đốc nhất định sẽ hết sức ôn nhu với ngươi. Hai phu thê này, một kẻ diễn vai phản diện, một kẻ diễn vai chính diện, làm gương mặt trắng bệch như giấy của Mộ Dung Quân Thương hiện lên một chút uất hận. Hắn khép mắt lại, thở ra vài ngụm khí, cưỡng ép đè nén cơn sóng dâng lên ở trong nội tâm. Tới khi mở mắt ra lần nữa, trên mặt hiện rõ vẻ không cam lòng cùng ngoan lệ. Cửu Thiên Tuế, bản vương không cần một tên hoạn quan như ngươi phải thương hại. Ngươi có dám đánh cược một vố lớn với bản vương không? Tập hợp hết quan viên trong triều tới, trong tay bản vương có nhược điểm của ngươi. Đêm nay chúng ta dứt khoát, một phen sống chết. Như thế nào? Thay vì sợ hãi rụt rè, không bằng đập nồi dìm thuyền. Đêm nay nếu như không lật được Quân Cơ Lạc, vậy thì dứt khoát cùng chết đi. Ý cười trên gương mặt tuấn mỹ của Quân Cơ Lạc càng ngày càng đậm. Hắn xoay người lần nữa nói về Đường Tứ Tứ. Nương tử, Nhiếp Chính Vương muốn chơi một trận lớn với chúng ta nha. Nàng nói xem bản đốc có nên thành toàn cho hắn ta hay không? Hay, bản đốc chỉ sợ lát nữa hắn chịu không được đả kích. Rồi tự vẫn, tới lúc đó bản đốc lại phải chịu cảnh bị toàn bộ dân chúng tiêu quốc mắng nhiếc. Khuôn mặt nhỏ nhắn mộc mạc của Đường Tứ Tứ vặn vẹo, trừng trừng nhìn Quân Cơ Lạc. Cái phu quân này của nàng đúng thật là không ra vẻ thì sẽ chết ư. Rõ ràng chỉ là hai câu, hoặc đánh hoặc giết, còn muốn nàng ở bên cạnh nịnh hót thêm mới được. Phu quân, Nhiếp Chính Vương đã bảo chàng không cần hạ thủ lưu tình, chàng cần gì phải khách khí với hắn nha. Tuy giận trong lòng, nhưng Đường Tứ Tứ vẫn thuận theo khẩu vị của Quân Cơ Lạc mà nói. Quân Cơ Lạc vuốt ve chiếc cằm bóng loáng, cười tươi như hoa, nói với Mộ Dung Quân Thương. Nhiếp Chính Vương, sau khi bản đốc trải qua một phen thống khổ lựa chọn, rốt cuộc đã đưa ra được một quyết định gian nan. Hiện giờ ngươi có thể để cho thủ hạ của ngươi lấy ra cái gọi là nhược điểm trong miệng ngươi đi. Tới lúc đó bản đốc sẽ phái người đi mời các vị đại nhân tới. Khi các vị đại nhân tới, chúng ta đến lúc đó sẽ lại đấu tiếp. Có câu này của Quân Cơ Lạc, đương nhiên Mộ Dung Quân Thương liền bảo Yến Mặc đi hành động. Còn thông báo cho cả bên trưởng công chúa cũng bắt tay vào chuẩn bị. Nếu không phải hắn vẫn bị quân cơ lạc, cùng với Đường Tứ Tứ chọc tức, hắn đã sớm ra tay trước quân cơ lạc để chiếm lợi thế. Sao có thể giống như lúc này, bị quân cơ lạc đoạt mất tiên cơ? Yến Mặc cực kỳ trung thành với Mộ Dung Quân Thương, nhận lệnh đương nhiên lập tức chấp hành mệnh lệnh. Quân cơ lạc cũng trong khoảng thời gian này trở lại bên cạnh Đường Tứ Tứ. Nàng nhẹ nhàng kéo tay áo hắn hạ giọng. Xem ra đêm nay Nhiếp Chính Vương muốn ngả bài với chàng. Trước đó hắn đã biết chàng là thái giám giả. Có khi nào trong tay của hắn thực sự có nhược điểm của chàng hay không? Nhắc tới chuyện này, Mộ Dung Quân Thương coi như là người thận trọng. Nếu trong tay hắn không có chứng cứ, sao lại dám đối đầu với quân cơ lạc? Quân cơ lạc dùng bàn tay to, ôn nhu bao lấy bàn tay bé của nàng. Nhiệt độ bàn tay của hắn nhanh chóng truyền qua. Ngay trước mặt mọi người, hắn không kiêng kỵ gì, trực tiếp cắn lỗ tai của nàng nói. Tứ tứ, đêm nay ta đã mang theo cái đầu này của ta treo ở bên hông. Nếu tên thái giám giả như ta không ngụy trang được nữa, thì nàng liền trở về với cậu. Có ông ấy vẫn có thể bảo vệ cho nàng. Còn nữa, ta cũng đã sắp xếp ổn thỏa cho cuộc sống nửa đời sau của nàng và con. Sau này mỗi năm sẽ có người đưa bạc tới cho hai người. Đường Tứ Tứ vội cắt ngang lời hắn, nói không. Hãy bảo người đó đưa bạc mà chàng chuẩn bị cho Tử An. Nếu như chàng chết, thiếp liền mang theo con đi cùng với chàng. Một nhà ba người chúng ta, dù đi tới đâu cũng sẽ không chia lìa. Đôi mắt đen bóng của Đường Tứ Tứ tràn ngập kiên định. Lời nói quyết tuyệt làm cho khuôn mặt quân cơ lạc chấn động. Hắn ngẩn người, sau đó mang theo ý cười trêu chọc nói. Tứ tứ, vậy còn Tử An thì sao? Nụ cười của Đường Tứ Tứ nhanh chóng biến mất. Trong khoảnh khắc này, mặt của nàng vẽ như tranh, một loại vui vẻ chói lọi rực rỡ tỏa ra. Tử An có cậu chăm sóc, sau này đệ ấy sẽ trở lại, sẽ trở thành một đại anh hùng. Con chàng ở dưới suối vàng sẽ rất lạnh, nếu không có thiếp, chàng thích náo nhiệt như vậy, biết phải làm sao. Đây coi như là lời yêu thương mà nàng dành cho hắn. Lời yêu thương này không ngọt ngào thề non hẹn biển, nhưng lại có kiên quyết sống chết không rời. Ánh mắt của quân cơ lạc dán chặt vào nàng, trong lòng rung động, cảm xúc thuần túy nhất ào ạt tuôn trào. Hai bàn tay to bao chặt hai bàn tay bé, hai người nhìn nhau, cực kỳ ăn ý mà cười. Hắn nói yên tâm đi, bản đốc còn chưa có tận mắt nhìn thấy con của chúng ta sinh ra đâu. Ầm ầm một tiếng, là tiếng sụp đổ mãnh liệt. Hóa ra cả tòa biệt viện đều ầm ầm sụp xuống ở trong biển lửa. Mộ Dung Quân Thương thu hồi ánh mắt vẫn luôn dừng ở trên người quân cơ lạc cùng với Đường Tứ Tứ. Hai tay đẩy xe lăn, xoay người đi, nhìn biệt viện đã bị đốt sạch thành tro. Có tiếng vó ngựa truyền tới mơ hồ từ cách đó không xa, phá tan màn đêm yên tĩnh. Tiếng vó ngựa tới gần, mọi người liền thấy là Chi Lệ Dập mặc khôi giáp, dẫn theo tới 200 người, chạy tới đầu tiên. Lần này Đường Tử An có trong bóng dáng đám người kia. Hắn cũng mặc khôi giáp được làm riêng, ngồi trên ngựa, tuy không có trầm liễm ngang nghiêm giống như Chi Lệ Dập, nhưng lại có tư thái nhanh nhẹn. Sau khi hắn thấy Đường Tứ Tứ, một tên vẫn còn mang tính trẻ con như hắn, liền không ngừng vẫy tay với nàng. Chờ sau khi đã ghìm cương ngựa lại, hắn liền từ trên cương ngựa nhảy xuống vọt tới trước mặt nàng, ngọt ngào gọi tỉ tỉ. Sao cậu lại cho đệ cùng tới đây? Đường Tứ Tứ thắc mắc, ánh mắt nhìn Chi Lệ Dập. Trên mặt của ông không hề có biểu cảm gì, thậm chí ánh mắt cũng không thèm liếc nàng lấy một cái. Khuôn mặt nhỏ đầy thịt của Đường Tử An vô cùng vui vẻ cười. Nhị tỷ, cậu nói đệ là nam tử hán. Cậu có nói trước giờ, luôn là nhị tỷ bảo vệ cho đệ. Đêm nay, cậu để cho đệ tới bảo vệ cho tỷ. Tỷ yên tâm, lát nữa mà có người nào dám bắt nạt tỷ, đệ nhất định sẽ bảo vệ tỷ thật tốt. Lời nói mang theo tính trẻ con làm cho Đường Tứ Tứ bật cười. Lại nhìn qua Tri Lệ Dập, cả người của ông thẳng tắp đứng ở nơi đó, giống như một cây tùng già bị đè cỡ nào cũng sẽ không cong. Trên khuôn mặt có biểu cảm bình thản. Quân Cơ Lạc không chịu được những lời yếu ớt đó của Đường Tử An. Cái gì mà đệ nhất định sẽ bảo vệ cho tỷ? Thật giống như phu quân hắn đây không có mặt ở trên đời vậy. Vì vậy hắn mới ghét nhất cái loại trẻ danh này. Tiểu Tử An, loại người giống như ngươi chạy vài bước trên đường mà thịt phải rung lên vài cái. Có thể đừng nói năng mạnh miệng có được hay không? Quân Cơ Lạc châm biếm mở miệng. Đường Tử An bị hắn châm chọc, khuôn mặt nhỏ nhiều thịt méo xẹo. Bơm thêm phí khách cho lá gan to thêm nói. Ngươi, đồ trứng thối, hiện giờ có cậu của ta ở đây, ta sẽ không sợ ngươi. Quả nhiên hai tỷ đệ nhà này đều là mấy kẻ ba ngày không đánh thì lập tức to gan leo lên lật phòng ngói. Tỷ phu của hắn mới không có ở vài ngày dạy dỗ, mà thằng nhóc này đã thế, lại còn không thèm để tỷ phu của hắn vào trong mắt nữa. Đường Tử An lè lưỡi với Quân Cơ Lạc, hấp tấp tràn đầy sức sống vọt tới trướng Tri Lệ Dập. Ánh mắt của Tri Lệ Dập vẫn keo kiệt, không thèm liếc Đường Tứ Tứ. Đường Tứ Tứ cảm thấy cậu của nàng khẳng định là còn đang giận. Vì vậy nàng không dám tiến lên, chỉ ôn nhu gọi một tiếng cậu. Nhưng một tiếng cậu này của nàng chỉ nhận được một tiếng hừ lạnh từ Tri Lệ Dập. Đường Tứ Tứ sợ chọc giận ông, không dám nói thêm gì. Mà sau khi Tri Lệ Dập dẫn người tới đây, lại có vài đám người bị Quân Cơ Lạc mời tới. Mọi người đứng đợi khoảng hơn nửa canh giờ, quan lại trên ngũ phẩm trong triều đều đã đến đủ. Thậm chí ngay cả Mộ Dung Nhược Hồng, Hoàng thượng Anh Minh này cũng bị gọi tỉnh, bãi giá tới đây. Có chút kỳ quái, chính là trưởng công chúa ở gần biệt viện của Mộ Dung Quân Thương nhất lại khoan thai đến chậm nhất, mà Hiền Vương Mộ Dung Ôn Trạch thì không thấy xuất hiện. Yến Mặc cũng mang theo chứng cứ mà Mộ Dung Quân Thương cần, quay về trong sân. Mộ Dung Quân Thương thấy thời cơ đã tốt, liền dẫn đầu mở miệng, giọng nói trong trẻo lạnh lùng. Cửu Thiên Tuế, hiện tại người đã đến đủ. Trước đó ngươi nói bản vương là nghịch thần, có ý đồ mưu phản. Nhưng lúc này, bản vương có vài thứ muốn để cho chư vị đại thần trong sân nhìn, để mọi người bình luận xem, rốt cuộc ai mới là kẻ phi quân lừa gạt cướp đoạt chính quyền. Mộ Dung Quân Thương nói xong, lại khẽ ho vài tiếng. Yến Mặc đứng đằng sau, liền dẫn theo vài người từ trong đám người đi ra. Nương theo ánh sáng nhìn, mấy người này được dẫn tới, Đường Tứ Tứ chẳng biết một ai. Nhưng Thục Phi xuất hiện thì lại làm cho những người trong sân phát ra tiếng kinh hô. Có vài người đứng bên cạnh Thục Phi, có người mặc đồ thái giám, có người mặc kiểu lục lâm hào hiệp. Mà đôi mắt Quân Cơ Lạc nguy hiểm nhau lại. Thật khéo nha, những người này đều là người quen cũ của hắn. Mộ Dung Quân Thương nhận lấy một cuộn màu vàng từ trong tay Yến Mặc, giơ cao nói. Thứ mà bản vương cầm trên tay chính là mật chỉ mà phụ hoàng lưu lại lúc lâm chung, vốn bởi vì trong đó đề cập tới một ít chuyện vô cùng riêng tư bí mật, bản vương không muốn lấy ra. Nhưng hôm nay mọi chuyện đều phải có một kết thúc. Trong khi nói chuyện, Mộ Dung Quân Thương chậm rãi mở mật chỉ kia ra. mọi người trong sân nghe tới là mật chỉ của tiên hoàng, đồng loạt rào rào quỳ xuống. Mộ Dung Quân Thương cúi đầu, nhìn mật chỉ lạnh giọng tuyên đọc. Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết, trẫm lên ngôi được 16 năm, trong nước yên bình, dân chúng an cư, vạn nước phục tùng, quần thần hòa thuận. Tam hoàng tử Mộ Dung Quân Thương, nhân phẩm quý trọng, cung kính với trẫm, cứng rắn không thể làm hao mòn ý chí, mê hoặc không thể động tấm lòng son. Trẫm vốn muốn truyền ngôi cho hắn, nhưng ngại thân thể của hắn không thích hợp. Cho nên sau này, trẫm lập hắn là nhiếp chính vương, hy vọng hắn giúp lòng giúp đỡ tân đế, cùng bảo vệ xã tắc, triều thần phải lấy tam hoàng tử là đầu. Đại hoàng tử, Mộ Dung Ôn Trạch, lương thiện thông minh, nhưng ý chí lại không đủ. Quả thật không nên giao phó cho địa vị cao, sau này trẫm ban Man Lan, làm đất phong, nếu không được tân đế cho phép, không được bước vào hoàng thành. Mộ Dung Quân Thương đọc tới đây, trưởng công chúa trong sân không vui nhăn mày. Khó trách trước đó Mộ Dung Quân Thương không lấy ra phần mật chỉ này. Man Lan chính là địa phương nằm ở gần Nam Cương, nơi đó dân phong bưu hãn, vu cổ hoành hành, lại còn thường xuyên xảy ra chuyện tình quỷ dị. Cái khác không nói, nếu như nàng biết, nơi đó thường xuyên có tin tức quan viên được phái tới bị giết truyền về. Phụ hoàng của nàng ra tay đúng thực là hào phóng. Vậy mà lại chọn Man Lan, một nơi có phong thủy quý báu như vậy, để đưa cho hoàng tử của ông ta, hoàng đệ của nàng là đất phong. Mộ Dung Quân Thương cũng coi như thông minh. Lúc trước sợ tỷ đệ bọn họ náo loạn, không dám lấy ra mật chỉ này. Hiện giờ thấy bọn họ đều đã ngồi trên cùng một con thuyền, bây giờ mới trả thù xa mưa, lấy ra mật chỉ. Man Lan sao? Ta phi, nàng sẽ không để cho đệ đệ, ruột cùng với mẹ của mình, phải tới đó chịu sự khinh bỉ. Mộ Dung Quân Thương lại tiếp tục, dùng giọng điệu trong trẻo lạnh lùng đọc tiếp. Tứ hoàng tử Mộ Dung Tề Quang, ôn nhu khiêm tốn, lương thiện kính cẩn, đã sớm tới đất phong, là trụ cột của triều đình, trẫm thật yêu thích, hy vọng hắn có thể cần cù dưỡng vững trách nhiệm. Ngũ hoàng tử Mộ Dung Nhược Hồng, có tính cách ngu muội trời sinh, phẩm hạnh tồi tệ, quả thực không thể gánh vác trách nhiệm to tát. Sau này trẫm ban Cao Châu là đất phong, cả đời không được giao trọng trách. Nghe được phụ hoàng của mình khi lâm chung để lại mật chỉ, nói chính mình tính cách ngu muội trời sinh, phẩm hạnh tồi tệ, sắc mặt Mộ Dung Nhược Hồng xấu hổ, trong lòng âm thầm ghi hận Mộ Dung Long Thịnh. Tuy nói quả thực hắn không thông minh bằng hai người khác, nhưng cho tới bây giờ, hắn vẫn luôn xem Mộ Dung Long Thịnh là phụ hoàng. Đặt ở trong lòng mà đối đãi, dựa vào cái gì mà Mộ Dung Long Thịnh chỉ nhẹ nhàng nói vài câu như vậy, liền khiến cho hắn giống như không còn gì trước mặt quần thần. Quả nhiên, ở trong lòng của phụ hoàng chỉ có Mộ Dung Quân Thương mới là nhi tử tốt, thật lòng thật dạ đối đãi với ông ta. Còn những nhi tử khác chỉ toàn là kẻ lòng lang dạ sói. Thậm chí, ngay cả tứ ca Mộ Dung Tề Quang đã sớm đi đất phong, cũng không tranh giành gì với tất cả mọi người. Nhưng phụ hoàng cũng chỉ khen một câu, ôn nhu khiêm tốn, lương thiện kính cẩn. Nếu để hắn biết nội dung thánh chỉ này sớm sớm, hồi trước, cho dù thế nào cũng sẽ không hợp tác với Mộ Dung Quân Thương. Mộ Dung Quân Thương lại đọc thêm một ít nội dung trong mật chỉ. Lần này mật chỉ nói Mộ Dung Long Thịnh đã an bài cho trưởng công chúa và đại phò mã cũng phải rời khỏi hoàng thành. Thất công chúa Mộ Dung Vân Tiện được an bài gả cho con trai trưởng của giản thừa tướng Tư Minh làm vợ. Hai sắp xếp này lại chọc giận trưởng công chúa và Mộ Dung Nhược Hồng lần nữa. Trưởng công chúa không thể nào cam lòng rời khỏi hoàng thành, huống chi đất phong mà phụ hoàng của nàng cấp cho cũng không có chỗ nào tốt. Trong lòng của nàng có trăm mối cảm xúc mâu thuẫn. Ngược lại với mâu thuẫn của nàng, Mộ Dung Nhược Hồng thực sự sắp nổi khùng. Phụ hoàng của hắn thực sự là quá tốt, Chết rồi mà còn muốn bố trí của hắn, trên danh nghĩa là để cho Vân Tiện gả cho con trai trưởng của Giản Tư Minh. Nhưng con trai trưởng của Giản Tư Minh đã mất mẫu thân từ bé. Sau đó Giản Tư Minh tái giá, hiện giờ người thực được sủng ái trong Giản phủ chính là con trai kế của phu nhân. Nào có phải con trưởng mà để cho hoàng muội của hắn gả cho đứa con trưởng không quyền không thế kia. Đây thực sự là coi như là một mối nhân duyên tốt sao? Còn nữa, một kẻ làm ca ca như hắn đây bị đuổi ra khỏi hoàng thành, nếu sau đó ở trên đất phong có dị tâm, muốn làm một chút chuyện mưu quyền soán vị, có hoàng muội của hắn là con tin ở đây, đương nhiên Mộ Dung Quân Thương sẽ lấy ra là lợi dụng. Quả nhiên, phụ hoàng tốt của hắn làm chuyện gì cũng vĩnh viễn đều chỉ thiên vị cho tam hoàng tử của ông ta. Gương mặt của Mộ Dung Nhược Hồng đã vặn thành một đống. Hiện giờ hắn đột nhiên rất muốn nói cảm ơn đối với Quân Cơ Lạc. Tuy Quân Cơ Lạc biến hắn thành một hoàng đế bù nhìn, nhưng thế thì sao, vẫn tốt hơn chán so với an bài của phụ hoàng. Mộ Dung Quân Thương đọc qua một lần toàn bộ những an bài của Mộ Dung Long Thịnh đối với con trai con gái của ông. Đến khi đọc tới đoạn cuối, hắn hơi ngừng, ngẩng đầu nhìn Quân Cơ Lạc. Khóe miệng Quân Cơ Lạc vẫn chưa ý cười, ánh mắt không hề e ngại nhìn đối phương. Ánh mắt giao nhau giữa không trung, va chạm, ma sát. Đôi mắt của Mộ Dung Quân Thương nguy hiểm híp lại, thu hồi ánh mắt, tay nhẹ nhàng nắm chặt cuộn lụa trong tay. Đoạn cuối cùng chính là an bài của Mộ Dung Long Thịnh cho Quân Cơ Lạc. Mà ánh mắt trong trẻo tỏa sáng của hắn chứa băng, đề cao âm lượng, rét lạnh đọc lên. Trẫm kế thừa ngôi vua, ý muốn để thiên hạ thịnh vượng, nhưng vì lời gièm pha của tiểu nhân, trẫm đã tính sai, lê dân khốn khổ. Ngân khố quốc gia ít mà phải điều động không dứt. Gian thần Quân Cơ Lạc mê hoặc quân vương dân chúng, là kẻ mà ai ai cũng có thể chém giết. Hy vọng chư thần có thể đồng lòng hợp sức, dốc lòng giúp đỡ, cùng nhau trảm gian thần. Khâm thử. Mộ Dung Quân Thương đọc hết nội dung, ngẩng đầu nhìn Quân Cơ Lạc cười lạnh. Cửu Thiên Tuế, đây chính là mật chỉ mà phụ hoàng lưu lại cho bản vương. Trên mật chỉ viết muốn chém ngươi. Hiện giờ bản vương mới lấy ra, đối với ngươi mà nói thực ra cũng đã xem như là phúc hậu. Hầu kết của Quân Cơ Lạc nhẹ nhàng lên xuống, cố ý kéo dài giọng. Ồ, nói như vậy chẳng phải bản đốc còn phải cảm tạ ơn không giết của nhiếp chính vương ư? Mộ Dung Quân Thương ngồi ngay ngắn trên xe lăn, thân hình ốm yếu căng cứng. Trên mặt của hắn ngoại trừ lãnh đạm, không còn biểu cảm nào. Quân Cơ Lạc đứng dậy, vươn tay đỡ Mộ Dung Nhược Hồng, cực kỳ xinh đẹp cười nói. Bệ hạ. Trên thánh chỉ của nhiếp chính vương nói, bản đốc là gian thần, muốn chém. Ngài cảm thấy bản đốc nên nhận sự trừng phạt này sao? Lúc này hiển nhiên là Mộ Dung Nhược Hồng sẽ đứng về phía bên Quân Cơ Lạc. Phụ hoàng hồ đồ của hắn, mau chóng cút qua một bên hóng mát đi. Cửu Thiên Tuế, trung quân ái quốc, làm sao có thể là gian thần kia chứ? Mộ Dung Quân Thương mãnh liệt ho. Sau khi đè xuống cơn ho, hắn kéo khóe miệng cười. Bệ hạ, trên di chỉ tiên hoàng đã viết, chém Cửu Thiên Tuế chính là chỉ mà tiên hoàng lưu lại. Chẳng lẽ bệ hạ, người làm nhi tử của tiên hoàng, lại không dám nghe theo sao? Một cánh tay của Quân Cơ Lạc khoanh trước ngực, tay kia thì chống lên vuốt ve cằm, cười tươi như hoa mở miệng nói. Ồ, phải vậy không? Nhiếp chính vương, ai có thể chứng minh mật chỉ trong tay ngài thực sự được xuất ra từ trong tay của tiên hoàng? Lúc đó bản đốc cũng hầu hạ ở đấy. Tiên hoàng bị bệnh đã lâu, từ trên giường ngồi dậy cũng không phải việc dễ. Sao có thể rời giường, viết ra một mật chỉ dài dằng dặc như vậy chứ? Cái này... Trong lòng Mộ Dung Nhược Hồng lập tức sáng ngời. Nói đúng vậy. Nhiếp Chính Vương, Cửu Thiên Tuế nói có lý. Lúc Phụ Hoàng viết mật chỉ này có nhân chứng nào hay không? Trẫm là vua một nước, lúc này không thể chỉ nghe một tin, phía một tin. Phải nghe theo ý kiến của nhiều người mới được. Mộ Dung Quân Thương thấy người ta lật trắng thay đen, hung hăng vung tay áo, ánh mắt như lưỡi dao sắc, đâm vào người Mộ Dung Nhược Hồng cùng với quân Cơ Lạc đang đứng cạnh nhau. Vô liêm sỉ, ý của ngươi rằng mật chỉ trong tay bản vương là giả sao? Quân Cơ Lạc cười, nói vì sao không thể nha. Nhiếp Chính Vương ngài chính là người mỗi ngày đều suy nghĩ xem phải làm thế nào để đuổi bản đốc đi. Hơn nữa ngài thân thiết với tiên hoàng như vậy, đương nhiên có thể dễ dàng bắt chước chữ viết của tiên hoàng. Trừ phi Nhiếp Chính Vương ngài có chứng cứ xác thực để chứng minh phần mật chỉ này thực sự xuất ra từ trong tay của tiên hoàng. Mộ Dung Quân Thương vỗ lồng ngực, hò khan mãnh liệt. Khá lắm tên quân Cơ Lạc giảo hoạt, đen cũng có thể nói thành trắng. Cửu Thiên Tuế, ngài thực sự xem các vị đại thần trong triều đều là kẻ ngốc hết sao? Phần mật chỉ này có thực sự xuất ra từ trong tay của Phụ Hoàng hay không? Chỉ cần dựa theo chữ viết là có thể phán đoán. Đối mặt với sự kiên trì của Mộ Dung Quân Thương, quân Cơ Lạc kiên trì hỏi một câu. Người xác định chứ? Mộ Dung Quân Thương thở hổn hển, hào hùng trả lời. Bản vương đã lấy ra phần mật chỉ này, đương nhiên sẽ không sợ cái miệng dẻo của ngươi. Bởi vì bản vương tin, sự thật luôn có sức thuyết phục. Quân Cơ Lạc cười nói được. Đêm nay bản đốc vừa vặn có thời gian để giúp Nhiếp Chính Vương ngài chứng minh tính chân thật của thánh chỉ này. Nhưng trước lúc đó, bản đốc thật muốn hỏi, ngài nắm trong tay một phần mật chỉ quan trọng, vì sao không lấy ra ngay mà lại giấu tới tận bây giờ mới đem ra? Mộ Dung Quân Thương khô cằn trả lời nói, đương nhiên là có tình huống bất đắc dĩ. Hắn suy nghĩ ở trong lòng, nếu như lấy ra sớm thì hai tên ngu ngốc Mộ Dung Ôn Trạch cùng với Mộ Dung Nhược Hồng đã đứng về phe quân Cơ Lạc từ lâu, làm gì có chuyện hợp tác cùng với hắn ta. Tới lúc này, chẳng những không có thời điểm để đối đầu với quân Cơ Lạc, mà còn e là phải đối đầu với cả hai tên đần kỳ đà cản mũi kia nữa. Quân Cơ Lạc nhỏ giọng nói thầm vài câu bên tai Mộ Dung Nhược Hồng. Mộ Dung Nhược Hồng gật đầu, lập tức mệnh lệnh An Công Công bên hắn đi làm một chuyện. Mà trong khoảng thời gian đó, chị Lệ Dập thừa dịp ánh mắt của mọi người đều nhìn quân Cơ Lạc cùng Mộ Dung Nhược Hồng ở giữa sân. Ông liếc Đường Tứ Tứ. Tuy trên cơ thể gầy yếu của nàng quấn một lớp quần áo dày chống lạnh, nhưng lúc này nàng đang đứng ngay đầu ngọn gió. Ông cau chặt hàng lông mày, vươn tay đẩy Đường Tử An. Đi sang chỗ nhị tỷ của con đi. Đừng để con bé đứng ngay đầu gió. Đừng nói với con bé là cậu bảo con đi. Đường Tử An ngẩng khuôn mặt bánh bao, lập tức gật đầu mạnh rồi chạy sang bên cạnh Đường Tứ Tứ. Lúc tới bên cạnh, bàn tay nhỏ bé kéo Tứ Tứ tới chỗ tường viện bị đổ. Ở đây gió thổi nhẹ hơn một chút. Đường Tứ Tứ vui vẻ cười với Đường Tử An. Đôi con ngươi của Đường Tử An quay tròn, nhìn về phía Triều Lệ Dập. Thấy Triều Lệ Dập quay lưng đi, tầm mắt không còn hướng về bên này hai tỷ đệ bọn họ. Nhị tỷ, cậu nói đêm nay tên vô lại quân Cơ Lạc kia có thể sẽ bại. Lát nữa nếu như quân Cơ Lạc thực sự có chuyện, tỷ hãy theo đệ đi về. Không còn quân Cơ Lạc, cậu sẽ không giận tỷ nữa. Đường Tử An ngây thơ hồn nhiên nói. Đường Tứ Tứ cười khổ. Nếu như đêm nay quân cơ lạc thật sự thua, chẳng những quân cơ lạc không đi được, mà nàng cũng không đi được. Đường Tứ Tứ áy náy nói. Tử An, nam tử hán đại trượng phu đổ máu không đổ lệ. Nếu như sau này nhị tỷ không thể chăm sóc cho đệ, vậy tự bản thân đệ cố gắng lên. Chuyện đêm nay quá mức nguy hiểm. Nếu như thành, vậy phu thê bọn họ có thể sống yên một quãng thời gian nữa. Mà nếu bại, thì một nhà ba người sẽ vĩnh viễn rơi xuống địa ngục. Dường như Đường Tử An nghe hiểu ý tứ lời của nàng, vội vàng ngửa đầu nói, nhị tỷ yên tâm. Có cậu ở đây nhất định tỷ sẽ không sao. Đường Tứ Tứ miễn cưỡng cười, ánh mắt nhìn Chi Lễ Dập. Có lẽ cậu của nàng có thể cứu nàng trong lúc nguy lan. Nhưng còn quân cơ lạc thì sao? Đêm nay ông ấy có thể ra tay, kéo quân cơ lạc một phen hay không? Trong lúc tỷ đệ hai người nói chuyện, An Công Công đã dẫn vài tiểu thái giám quay về. Mấy thái giám này chuyển tới một cái bàn, cầm theo văn phòng tứ bảo trong tay. Về phần quân cơ lạc, hắn cũng chuẩn bị hai tiểu thái giám. Cầm thánh chỉ mà Mộ Dung Quân Thương coi lên như là chân bảo ở trong tay, đưa tới trước mặt hai tiểu thái giám. Hai tiểu thái giám kia, chờ khi mực trong nghiên đã đầy, thì cầm bút lông sói lên, múa bút trên tờ giấy tuyên thành. Có vài người không nghĩ ra được rằng hắn đang làm gì, đương nhiên cũng có người nhìn ra manh mối. Sau khoảng thời gian một chén trà, hai tiểu thái giám gần như đồng thời để bút xuống. Có thái giám tiến tới, cầm trang giấy mà hai tiểu thái giám kia viết, cẩn thận đưa tới trước mặt Mộ Dung Nhược Hồng. Mộ Dung Nhược Hồng mở to hai mắt, cẩn thận nhìn chăm chăm nét chữ trên tờ giấy tuyên thành. Nét chữ cứng cáp hữu lực, quả thực không hề khác biệt so với chữ của phụ hoàng đã qua đời của hắn. Lại nhìn tờ giấy còn lại, chữ viết cũng giống y như đúc. Quân Cơ Lạc đứng bên cạnh, khoanh tay cười. Bệ hạ, hai tiểu thái giám này chỉ là hai thủ hạ của bản đốc, cực kỳ nhỏ bé không đáng kể. Nhưng chỉ cần cầm lên mật chỉ, đã bắt chước được tới mức không khác biệt. Mà hai người bọn họ có thể làm, vậy thủ hạ của nhiếp chính vương, toàn là ngọa hổ tàng long, sao lại có thể không làm được một chút việc này chứ? Mộ Dung Nhược Hồng gật gật đầu nói đúng vậy. Nhiếp chính vương, trẫm biết ngươi với Cửu Thiên Tuế có thù cũ, nhưng ngươi không thể to gan giả truyền di chiếu của phụ hoàng chúng ta như vậy. Vô liêm sỉ, chỉ bằng hai tên tiểu thái giám không bằng heo chó này mà đã muốn chứng minh phần di chiếu này của bản vương là giả. Hoàng thượng, Cửu Thiên Tuế, hai người cũng không khỏi quá coi thường bản vương đi. Bản vương nhắc lại lần nữa, phần di chiếu trong tay bản vương xuất ra thực sự là từ trong tay của tiên hoàng. Mộ Dung Quân Thương lại tức giận, mà cũng bởi vì tức giận lại ói ra máu thêm một lần. Hắn nghĩ không ra, trên đời này làm sao có thể có kẻ bỉ ổi như vậy. Quân Cơ Lạc cùng Mộ Dung Nhược Hồng, hai tên cấu kết làm việc xấu, không biết xấu hổ này. Vì sao hai người bọn họ không đi chết đi? Nhiếp chính vương, ngươi luôn miệng nói phần di chiếu trong tay ngươi là thật. Vậy bản đốc muốn hỏi, vì sao nội dung trong bản di chiếu đó chỉ có lợi đối với mỗi một mình ngươi? Tiên hoàng là minh quân thịnh thế, trước lúc lâm chung, ông ấy sẽ biếm hiền vương tới Man Lan sao? Sẽ đuổi trưởng công chúa cùng phò mã ra khỏi hoàng thành, đồng thời trục xuất bệ hạ lúc ấy, vẫn là thần vương ra khỏi hoàng thành. Đới lúc đó trong hoàng thành, chỉ còn lại một mình duy nhất nhiếp chính vương ngài, làm phụ tá cho tân đế. Nhưng ngự y đã từng bắt mạch cho ngài, quả quyết ngài sống không quá 20. Tới lúc đó nếu như nhiếp chính vương thực sự buông tay ra đi, vậy tân đế còn nhỏ, triều chính sẽ do ai chủ trì? Tân đế sẽ do ai phụ tá? Bản đốc không tin, tiên đế lại có thể làm ra chuyện hồ đồ như vậy. Một vấn đề vô cùng sắc sảo, đổi lại chính là vẻ sầu não của đám đại thần trong sân. Ngẫm lại cũng đúng, tiên đế đuổi hết tất cả những kẻ có thể uy hiếp tới tân đế kế vị ra đất phong. Vậy nếu sau đó nhiếp chính vương buông tay đi về phía tây, triều đình này sẽ không phải là gặp một trận gió tanh mưa máu hay sao? Suy ngẫm lại, liền cảm thấy không được bài bản cho lắm. Đây không phải phong cách của một vị đế vương nên có. Mà đối mặt với chất vấn của quân Cơ Lạc, Mộ Dung Quan Thương lại ốm yếu ho khan một trận, tê tâm liệt phế. Tiếng ho khiến cho những người trong sân cảm thấy e là nhiếp chính vương thực sự không thể sống nổi đến 20 tuổi rồi. Khó khăn lắm Mộ Dung Quân Thương mới ngừng ho khan. Hắn nâng khuôn mặt nhỏ trắng bệch. Tuy bản vương thân thể ốm yếu, nhưng phụ hoàng tin tưởng bản vương nhất định sẽ an bài mọi thứ tốt trước khi lâm chung. Cho nên vấn đề mà Cửu Thiên Tuế ngài bày ra, không có điểm nào có thể đồng ý được. Giản thừa tướng, Cao thượng thư, Đinh đại nhân, Lý đại nhân, các ngươi đều là lão thần của tiên hoàng, bản di chiếu này của bản vương có phải giả mạo hay không? Các ngươi có thể giúp bản vương nhìn thử xem. Mộ Dung Quân Thương không điểm danh Trì Lệ Dập, bởi vì sợ Trì Lệ Dập sẽ vì chuyện của Trì Hằng Liễu giận chó đánh mèo đối với hắn, cuối cùng là sẽ ảnh hưởng tới kết quả. Nhưng lúc này Trì Lệ Dập lại đứng dậy. Trì Mỗ là Trạng Nguyên Võ, nhậm chức đầu tiên sau khi tiên hoàng kế vị. Mấy năm tiên hoàng thương cảm vi thần cũng vẫn vô cùng trung tâm, trung thành với tiên đế. Tiên đế cũng thường xuyên trao đổi thư từ cho vi thần. Xin hỏi nhiếp chính vương, vì sao ngài không cho Trì Mỗ đứng ra phân biệt bản di chiếu cùng với các vị đại nhân? Chẳng lẽ nhiếp chính vương cảm thấy Trì Mỗ không có tư cách này? Hay là nhiếp chính vương có mưu mô gì khác? Mà lời này của ông làm cho Mộ Dung Quân Thương á khẩu, không thể trả lời được. Hắn miễn cưỡng cười nói. Vậy làm phiền phụ quốc công cùng với các vị đại nhân. Chỉ lại dập chắp tay nói, nhiếp chính vương khách khí, mà kệ đêm nay ngài và Cửu Thiên Tuế như thế nào, Trì Mỗ cũng muốn tìm nhiếp chính vương một chuyến. Về cái chết của Huyền Tử, Trì Mỗ đã tìm ra nhân chứng chứng minh ai là đầu sỏ đứng sau màn gây nên. Trước đó, tuy quản gia của Mộ Dung Quân Thương chết cháy ở trong cùng một gian khách điếm với chị Hằng Liễu, nhưng vì không có chứng cứ gì, cho nên không uy hiếp được Mộ Dung Quân Thương. Lần này thái độ của chị lại dập vô cùng kiên quyết. Thái độ này không nói là sẽ giúp quân Cơ Lạc, nhưng ít ra là hướng về phía Mộ Dung Quân Thương mà tới. Trưởng công chúa đột nhiên cảm thấy có khả năng đêm nay mình với Mộ Dung Ôn Trạch sẽ bị Mộ Dung Quan Thương này làm liên lụy. Chị Lệ Dập cùng với vài quan viên bị điểm danh cùng tiến lên cầm lấy bản di chiếu nghiên cứu thảo luận. Chữ viết quả thực không khác biệt so với chữ của tiên đế đã băng hà. Chỉ là nếu như cẩn thận luận ra, hai tiểu thái giám kia cũng có thể bắt chữ được. Vậy bản di chiếu này chưa chắc đã là thật. Mà một điểm khác, trước khi Mộ Dung Quân Thương làm nhiếp chính vương, hắn đã ăn thiệt thòi rất nhiều lần trong tay quân Cơ Lạc, vì sao lại không lấy ra bản di chiếu này? Tóm lại, sự tình lúc này chính là ngắm hoa trong sương mù, bọn họ không thể nghĩ thấu rốt cuộc là tại sao. Mấy người đối mặt nhìn nhau, chỉ lại dập nhẹ giọng, các vị đại nhân, các ngươi cảm thấy như thế nào? Giản Tư Minh cúi đầu, vuốt ve chòm râu, trầm tư nói. Theo như bổn tướng thấy, di chiếu này vẫn có vài điểm đáng ngờ. Ít nhất, chưa thể chứng minh bản di chiếu này thực sự là của tiên hoàng. Giản Tư Minh liếc mắt nhìn Trì Lệ Dập, trong lòng âm thầm đắn đo rồi đưa ra đáp án mà ông cảm thấy là có thể làm cho Trì Lệ Dập vừa lòng. Mà so sánh với ông, Cao Thượng Thư ngầm bày tỏ ủng hộ cho Mộ Dung Quân Thương. Lý Đại Nhân tỏ ý với phẩm đức của Mộ Dung Quân Thương, sẽ không làm ra chuyện giả truyền thánh chỉ. Còn Đinh Đại Nhân thì lại nói hạ quan đồng ý với ý kiến của Giản Thừa Tướng. Trong 5 người thì có 2 người ủng hộ Mộ Dung Quân Thương, 2 người nghiêng về phía quân Cơ Lạc. Chỉ còn Tri Lễ Dập vẫn chưa có thái độ. Trên mặt Tri Lễ Dập không có biểu cảm nào, đột nhiên đổi giọng. Các vị, thật có lỗi, Tri Mỗ đã suy nghĩ kỹ, vẫn là quyết định không phát biểu quan điểm gì về bản di chiếu này. Khóe môi Giản Tư Minh cong lên, không thể không nói Tri Lễ Dập này quả nhiên giảo hoạt. Đầu tiên làm cho người ta có cảm giác như muốn xé rách mặt với Mộ Dung Quân Thương, khiến cho ông nghĩ Tri Lễ Dập sẽ liên thủ với quân Cơ Lạc. Vì vậy Giản Tư Minh ông đây mới lựa chọn đứng về phía quân Cơ Lạc. Mà Đinh Đại Nhân vẫn là thủ hạ của ông, đương nhiên sẽ ủng hộ ông. Ai ngờ đâu Tri Lễ Dập lại đột nhiên đổi giọng. Nói như vậy, cục diện liền biến thành 2 người giằng co với 2 người, mà sau đó cũng sẽ không có ai nói Tri Lễ Dập thiên vị cháu gái. Tri Lễ Dập cầm lấy di chiếu, quay trở ngược lại bên cạnh Mộ Dung Nhược Hồng, vẻ mặt nghiêm túc ngưng trọng nói. Hoàng thượng, các vị đại nhân đã nghiêm túc so sánh đối chứng bản di chiếu này. Kết quả là, Giản Thừa Tướng và Đinh Đại Nhân đều cảm thấy bản di chiếu này có một ít điểm đáng ngờ, không đủ chứng minh xuất ra từ trong tay của Tiên Hoàng. Còn Cao Thượng Thư cùng với Lý Đại Nhân thì cảm thấy Nhiếp Chính Vương hiền đức đôn hậu sẽ không có chuyện làm ra di chiếu giả. Mộ Dung Nhược Hồng gật đầu, hỏi vậy còn Phụ Quốc Công, ngươi cảm thấy phần di chiếu này như thế nào? Mí mắt của Tri Lễ Dập hơi híp lại, nhìn trên mặt đất nói Hoàng thượng. Thật ra 4 vị đại nhân khác nhau đã nói rõ một vấn đề. Phần di chiếu này có phải thực sự do Tiên Hoàng hay không? Trong lòng các vị không hẳn là quá khẳng định. Nếu như ngay cả một bộ phận đại thần như bọn họ mà không chắc chắn, vậy đương nhiên không cần thiết phải nghiêm túc chấp hành theo. Quả thực Mộ Dung Nhược Hồng chỉ còn có thể dùng ánh mắt kinh hỉ mà nhìn Tri Lễ Dập. Lời này của ông quả thực đúng ý của hắn. Phụ Quốc Công nói rất đúng, trẫm hiểu được lời mà Cửu Thiên Tuế nói có vài phần đạo lý. Trước khi Phụ Hoàng trẫm lâm chung, sao có thể nhẫn tâm như vậy, đưa trẫm và Đại Hoàng Huynh tới các loại đất phong cằn cỗi kia. Mà kết quả này quả thực làm cho Mộ Dung Quân Thương trực tiếp hộc máu. Di chiếu hắn xem như bảo vật, bây giờ bọn họ nói vậy, không còn bất kỳ giá trị nào để lợi dụng. Khớp ngón tay gõ lóc cóc trên ghế dựa của xe lăn, lạnh giọng bác bỏ. Thân là bề tôi, ăn lộc của vua phải giải mối lo cho vua. Hiện giờ di chiếu của Tiên Hoàng hạ lệnh chém giết đại gian thần. Trong số các ngươi, có vài người chẳng những không chìa tay hỗ trợ, lại còn tẩy trắng thay cho gian thần. Thực sự là đáng xấu hổ, nực cười hay mà cũng đáng giận. Quân Cơ Lạc bước đi, bước lại, tại chỗ vài bước, nói Nhiếp Chính Vương. Chẳng lẽ chỉ cho phép ngài dùng một bản di chiếu để đến vu hãm bản đốc, lại không cho phép bản đốc vì bản thân mà cãi lại sao? Làm người như ngươi cũng không nên quá bá đạo như vậy. Mộ Dung Quân Thương nhìn chằm chằm vẻ mặt kiêu ngạo cuồng vọng của quân Cơ Lạc. Hắn chỉ cảm thấy trong lồng ngực như có cái gì đó đang mãnh liệt va chạm. Nơi yết hầu truyền tới cảm giác tanh ngọt, phụt một tiếng phun ra một ngụm máu tươi. Yến Mặc khẩn trương, vội vàng tiến lại gần chăm nom bệnh tình cho hắn. Tiếng ho ốm yếu của Mộ Dung Quân Thương lại quanh quẩn vang lên trong màn đêm đen kịt nước sơn. Chủ nhân, đêm nay chúng ta vẫn không nên đấu với quân Cơ Lạc thì hơn. Hiện giờ ngài bệnh tới mức này, chúng ta thực sự không phải là đối thủ của hắn ta. Yến Mặc cau mày thành hình chữ xuyên, chặt tới mức có thể kẹp chết con ruồi. Hắn thật sự sợ hãi chủ nhân của hắn còn chưa kịp lật đổ quân Cơ Lạc mà trước hết bản thân đã không thể tự chống đỡ được. Mà lời lo lắng của Yến Mặc truyền vào tai Mộ Dung Quân Thương, chẳng những không làm cho hắn buông tha kế hoạch, mà ngược lại còn cảm thấy câu nói đó thực sự là đang vũ nhục hắn. Ai nói hắn đấu không thắng Quân Cơ Lạc? Hắn rõ ràng có thể, có biết hay không? Đã hạ quyết định, hắn đẩy tay Yến Mặc, lạnh lùng khôi phục, nhìn Quân Cơ Lạc nói: "Tốt, tốt, Cửu Thiên Tuế, coi như ngươi là người có bản lĩnh. Chuyện di chiếu bản vương tạm thời không nói, nhưng hiện tại bản vương sẽ lập tức giới thiệu với mọi người vài người mà Cửu Thiên Tuế ngươi rất quen thuộc. Thục Thái Phi, ngươi hãy đi ra đây nói cho mọi người nghe xem. Ngươi biết Quân Cơ Lạc từ bao giờ? Trước đó hai người các ngươi từng có quan hệ gì?" Thẩm Tĩnh Nghi nghe Mộ Dung Quân Thương gọi, liền bước lên vài bước, tiến vào trong tầm mắt của mọi người. Tuổi gần 30, nàng từng có dung nhan mỹ lệ, cũng từng sinh hoàng tử cho tiên đế, còn từng vì di chiếu của tiên đế lúc lâm chung mà suýt chút nữa phải tuẫn táng theo Mộ Dung Long Thịnh. Chuyện cũ hỗn loạn, như khói, như bụi, như sương mù. Hiện tại mặc dù dung mạo vẫn xinh đẹp, nhưng dấu vết tang thương, bại trận đã khắc rõ nét trên ngũ quan. Nàng lúc này tuy đẹp, nhưng không còn động lòng người nữa. Thẩm Tĩnh Nghi ngẩng đầu, ánh mắt đảo qua một vòng, dừng lại trên người Mộ Dung Nhược Hồng đang ngồi trên ghế rồng. Trong ánh mắt cất dấu ác độc. Vốn dĩ, nhi tử của nàng ngồi trên vị trí đó. Hiện giờ, lại bị người khác chim ưng chiếm tổ chim khách. Mà đứa con đáng thương của nàng còn nhỏ như vậy, chỉ đăng cơ là đế có một ngày, liền chết trong biển lửa hỏa hoạn. Dường như Quân Cơ Lạc đoán ra Thẩm Tĩnh Nghi lát nữa sẽ nói gì, hắn cười một tiếng, xoay người, ánh mắt tuần tra một vòng trong đám người. Nhìn tới Đường Tứ Tứ cùng với Đường Tử An trốn ở trong góc, hắn cảm thấy an tâm. Hiện tại chỉ hy vọng tiểu nương tử của hắn sẽ không bởi vì quá khứ này mà ghét bỏ hắn. Dù sao đoạn quá khứ kia của hắn cũng không có gì vẻ vang. Thẩm Tĩnh Nghi cúi đầu oán hận, ánh mắt nhìn chằm chằm đôi giày, giọng nói khàn đặc xa xôi vang lên: "Trước khi bản cung kể về quan hệ giữa bản thân và Cửu Thiên Tuế, bản cung nói một vài câu không liên quan. Bản cung là phi tần mà tiên đế hạ lệnh cần tuẫn táng chôn cùng. Chờ sau khi giải quyết xong tâm nguyện ở trong lòng, bản cung sẽ tới trước khu mộ của tiên đế để tự vẫn. Cho nên các vị đại nhân không cần phải bám vào điểm này để mà bới móc bản cung." Giọng nói của nàng trầm thấp mỏng manh, khiến người ta đau xót. Bản cung cùng với Cửu Thiên Tuế xem như quan hệ thanh mai trúc mã. Cửu Thiên Tuế hồi nhỏ thường xuyên tới nhà bản cung chơi. Nhị thúc của Cửu Thiên Tuế cùng với phụ thân của bản cung còn từng lại quan công kết thành huynh đệ. Lúc bé, tướng mạo Cửu Thiên Tuế đã vô cùng xuất chúng. Khi đó trong trấn nhỏ ở bản cung nơi ở, có rất nhiều tiểu cô nương vụng trộm thích đối phương. Nhưng hắn cũng chỉ thân thích với một mình bản cung. Sau đó, nhị thúc của hắn cấu kết với ngoại di, ý đồ mưu phản. Cả một nhà trăm người đều bị phụ thân của bản cung lấy tội danh này đưa lên hình đài. Chỉ là không biết tại sao Cửu Thiên Tuế lại chạy được. Sau đó bản cung vào cung làm phi tần, ngay tại trong cung nhìn thấy hắn. Trước đó bản cung còn hy vọng có thể nương nhờ một ít quan hệ cá nhân, muốn hắn nói tốt vài câu trước mặt của tiên hoàng về bản cung. Lúc trước xác thực, hắn vô cùng trượng nghĩa đã giúp đỡ bản cung, mà sau khi bản cung có thai sinh hạ hoàng tử, ai biết tên vô lương tâm này lại lộ ra bộ mặt háo sắc đáng khinh. Có vài lần hắn vào trong cung điện đều cho đám cung nữ trong điện của bản cung lui xuống hết. Mà hắn thì thừa dịp không có ai động tay động chân với bản cung, có một lần uống say tìm tới. Đêm hôm đó tên hoạn quan này vậy mà lại vô sỉ muốn chiếm giữ. Cũng là vào đêm hôm đấy, bản cung biết được bí mật của quân Cơ Lạc. Thẩm Tĩnh Nghi đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt âm u lạnh lẽo oán độc như một con rắn uốn lượn, công kích con mồi. Nàng giống như bị bao cách, cuộn tròn người lại, chỉ vào quân Cơ Lạc nói. Hắn ta là thái giám giả. Đêm hôm đó bản cung phải dùng sức lực lớn nhất của mình mới có thể trốn thoát khỏi ma trưởng của hắn ta. Nhưng sau đó hắn lại luôn lấy các loại lý do vụng trộm tới tẩm điện, thường xuyên dùng hoàng nhi của bản cung để áp chế. May sao bản cung là phúc lớn mệnh lớn, ông trời phù hộ mới không để cho tên ác ma này đắc thủ. Khi tiên hoàng còn ở trên đời, bản cung từng đi tìm tiên hoàng muốn vạch trần hành vi đê tiện. Nhưng mà mọi người không tin lời của bản cung. Tiên hoàng cũng không tin lời của bản cung, căn bản là bị cửu thiên tuế kia mê hoặc. Mọi người có thể lập tức cởi quần hắn ta nghiệm chứng, xem rốt cuộc lời bản cung có phải thật hay không. Thẩm Tĩnh Nghi vừa nói xong, quân Cơ Lạc là người đầu tiên vỗ tay bốp bốp, trong đôi mắt tà ác hàm chứa khinh miệt trào phúng. Thục Thái Phi, đối với cái loại hấp hối sắp chết như ngươi, vẫn còn nhớ tới chuyện lôi kẻo khác đi cùng chịu tội. Bản vương chỉ muốn nói một câu, là trước khi ngươi ra khỏi cửa làm ơn nhớ mang theo não của mình. Quân Cơ Lạc, ý của ngươi là bản cung nói dối sao? Hiện giờ trong sân có nhiều người như vậy, ngươi có dám tìm vài đại nhân tới, cởi quần cho bọn họ xem riêng không? Tới lúc đó, ngươi có phải là thái giám hay không, sẽ tự nhiên rõ rành mạch. Thẩm Tĩnh Nghi hận quân Cơ Lạc, nam nhân này quá mức lạnh bạc. Nếu như trước đó, hắn chịu nói tốt vài câu trước mặt Mộ Dung Long Thịnh dùm cho nàng, nói không chừng nàng sẽ không cần chôn cùng sau khi hắn tạt băng hà. Mà nếu như quân Cơ Lạc nể tình nghĩa ngày xưa giữa bọn họ, giúp nàng để ý nhiều hơn tới đứa bé mới có mấy tuổi kia, vậy thì đứa con của nàng mang thai 10 tháng sinh ra sẽ không cần phải rời khỏi cõi đời này sau khi làm đế được có một ngày như vậy. Quân Cơ Lạc đối với nàng vô tình, đương nhiên nàng sẽ vô nghĩa. Đường Tư Tứ mím môi cười, Thục Thái Phi này, nàng ta hoàn toàn xem quân Cơ Lạc là một nam nhân tinh trùng xông lên não. Trước tiên không nói tới những chuyện khác, tuy bình thường quân Cơ Lạc làm việc cuồng vọng, nhưng nếu hắn thực sự là nam nhân tinh trùng xông lên não, giống như lời của Thục Thái Phi, thì không biết đã bị chém đầu bao nhiêu lần rồi. Bây giờ, còn có thể hoàn hảo không rứt mẻ, đứng trước mặt mọi người hay sao? Cho nên nàng không tin quân Cơ Lạc có quan hệ gì sâu với nữ nhân này. Quân Cơ Lạc cười. Thục Thái Phi, trước hết bản đốc dựa theo những lời của ngươi để giả thiết. Bản đốc là thái giám giả. Sau đó bản đốc không còn muốn sống, thường xuyên tới điện, động tay động chân với ngươi. Chẳng lẽ ở trong lòng ngươi bản đốc là một con cáo có 9 cái đuôi sao? Còn nữa, ngươi nói tiên hoàng nhẹ dạ cả tin, nghe theo lời gièm pha của bản đốc. Ngươi có xác định lời này ngươi đang chửi bới tiên hoàng đấy chứ? Thục Thái Phi quay đầu liếc Mộ Dung Quân Thương một cái. Mộ Dung Quân Thương cong môi cười, trong đôi mắt lạnh lướt qua một tia ngoan lệ. Thục Thái Phi có được trụ cột liền một lần nữa mở miệng. Nàng ta chỉ lặp lại cắn chặt vào một câu. Nếu Cửu Thiên Tuế muốn chứng minh cho mọi người thấy lời của bản cung là giả, vậy tìm vài nam nhân tới cởi quần riêng cho bọn hắn nhìn xem. Tới lúc đó thị phi đúng sai đều sẽ rõ ràng rành mạch. Bản đốc nhớ rõ, trước đó đương kim thánh thượng đã từng đích thân chứng thực điểm này cho bản đốc rồi. Chẳng nhẽ lời minh chứng của bệ hạ vẫn còn chưa nói rõ được điều gì hay sao? Nếu tiếp theo, tùy tiện tìm một người tới bản đốc cởi quần cho hắn xem, vậy trong mắt của Thục Thái Phi ngươi, bản đốc có phải không khác gì kẻ đứng diễn xiếc trên đường phố. Nghe được Quân Cơ Lạc nhắc chuyện cũ, Mộ Dung Nhược Hồng cũng ngượng ngùng cười, nhưng vẫn chống lưng cho Quân Cơ Lạc. Thục Thái Phi, trẫm nhắc nhở ngươi, trước đó trẫm đã nghiệm chứng rồi. Cửu Thiên Tuế là thái giám thật, ngươi đừng có sống chết quấn lấy, đỡ để cho trẫm mất sạch hứng thú. Thẩm Tĩnh Nghi lại không chịu nhả ra, ả ta tiếp tục kiên trì. Nếu Cửu Thiên Tuế ngài không thẹn với lương tâm, cần gì phải sợ? Chỉ cần bây giờ tìm vài người tới nghiệm chứng, vậy thì mọi chuyện sẽ rõ mà. Trên mặt Cửu Thiên Tuế bắt đầu hiện đến vẻ âm u, hắn châm biếm nói. Thục Thái Phi, thật đúng là muốn khiêu chiến quyền uy của bệ hạ. Được, bản đốc có thể tìm vài người tới nghiệm chứng cho bản đốc ở ngay đây. Chỉ là tránh cho việc sau này tùy tiện A Miêu A Cẩu nào cũng có thể nhảy ra bắt bản đốc cởi quần. Nếu như vậy thì bản đốc sẽ rất mất mặt. Không bằng như thế này đi. Thục Thái Phi ngài đã dám khiêu chiến quyền uy của bệ hạ, vậy hãy đi qua con đường lửa đi. Thục Thái Phi nếu đi qua, bản đốc lập tức tìm người nghiệm chứng ngay. Thục Thái Phi, ý của ngươi như thế nào? Thẩm Tĩnh Nghi quay đầu, nhìn Mộ Dung Quân Thương, hơn nữa còn lắc đầu. Ý của nàng là sợ đau, nàng sẽ không đi trên con đường có than lửa đấy. Mộ Dung Quân Thương lại lạnh nhạt mở miệng, nói Cửu Thiên Tuế. Chuyện ngươi là thái giám, bản vương còn có vài người khác có thể chứng minh. Cũng không cần phải đi cái đường lửa nực cười kia. Ngươi câm miệng, bản đốc còn chưa có bẩm báo với bệ hạ. Chuyện trước đó ngươi khi quân lừa gạt, giấu giếm không báo hai chân của bản thân đã hồi phục. Còn nữa, đừng tưởng bản đốc không biết hồi trước là ai đã tung tin bản đốc là thái giám giả ra bên ngoài. Bản đốc đã bắt được tiên sinh kể chuyện trong tử lâu. Ngoài ra còn có chuyện ngươi bắt đồ đệ của Tiết Thần Y, uy hiếp lão ta. Nhiếp Chính Vương, bản thân ngươi chính là kẻ, nhảy vào sông Hoàng Hà cũng sẽ không rửa được sạch. Đừng có ở trước mặt bản đốc kêu gào, Thục Thái Phi là người mà ngươi tìm tới. Nếu ả ta không cắt đi một ít thịt, bản đốc sẽ không nghiệm chứng. Mộ Dung Quân Thương kéo khóe miệng, lạnh nhạt cười. Cửu Thiên Tuế, thật ra nói tới nói đi. Mộ Dung Quân Thương kéo khóe miệng, lạnh nhạt cười. Cửu Thiên Tuế, thật ra nói tới nói đi. Bản vương có một chứng cứ đơn giản nhất có thể chứng minh Cửu Thiên Tuế ngươi là thái giám giả. Đó chính là thê tử của ngươi, Đường Tứ Tứ. Theo như bản vương biết, quân phu nhân có thai. Nếu trong lòng Cửu Thiên Tuế không có quỷ, vậy để quân phu nhân đứng ra cho ngự y bắt mạch, xem nàng ta có phải đang có thai hay không. Mộ Dung Quân Thương vừa nói, Đường Tứ Tứ liền cảm giác được vô số ánh mắt đồng loạt nhìn xuống bụng của nàng. Ngay cả Đường Tử An khuôn mặt nhỏ bé béo núc cũng dán lên bụng của nàng. Đường Tứ Tứ hé miệng cười khẽ, đi tới chỗ Mộ Dung Quân Thương, tới trước mặt xe lăn của Mộ Dung Quân Thương thì dừng lại. Nhiếp Chính Vương, xem ra ngài thực sự xem hai phu thê chúng ta như chó mèo để tùy ý khi dễ. Không phải Thục Thái Phi đã nói rằng mình bị oan sao? Theo quy củ hiện tại, người chặn kiệu kêu oan phải chịu đánh 30 đại bản. Nếu Thục Thái Phi đã tố cáo Cửu Thiên Tuế, vì sao không chịu đi qua đường lửa, một chút thương tích nhỏ nhoi như vậy cũng không nhận? Nếu như vậy không được, thì hôm nay Tứ Tứ cũng muốn cáo trạng với mọi người. Hơn nữa, cần bệ hạ, chủ, để làm giải oan cho Đường Tứ Tứ. Nàng nói một phen, không nhắc nửa chữ tới đứa bé trong bụng, chỉ vì muốn rời đi sự chú ý của mọi người. Mộ Dung Nhược Hồng nào dám đắc tội, vì vậy lập tức nói quân phu nhân, có oan khuất gì cứ nói, chỉ cần trẫm giúp, nhất định sẽ làm chủ cho ngươi. Giọng điệu của Mộ Dung Nhược Hồng có chút chân chó, vô cùng khách khí với Đường Tứ Tứ. Hoàng thượng, người mà Tứ Tứ muốn cáo trạng chính là Nhiếp Chính Vương. Trong lúc Đường Tứ Tứ nói chuyện, Quân Cơ Lạc đã đi tới, hai người sóng vai. Tuy rằng là nam nhân, nhưng mà cái đẹp vẫn làm cho người ta nhìn vào sẽ hết sức dễ chịu. Mộ Dung Quân Thương cười nói, quân phu nhân, ngài đừng nói lảng sang chuyện khác. Hiện giờ chúng ta đang thảo luận chính là cái thai trong bụng ngươi. Cửu Thiên Tuế nói hắn ta không phải thái giám giả. Vậy trong tay bản vương còn có những người khác có thể chứng minh. Ngươi không cần lỗ lực che giấu. Sự thực thì không thể giả được, mà chuyện giả thì không thể nào biến thành thật được. Đường Tứ Tứ buồn bực, giọng nói bắt đầu bén lên. Xem ra hôm nay Nhiếp Chính Vương đã hạ quyết tâm muốn phân cao thấp. Vừa mở miệng đã muốn ấn một tội danh lên người Cửu Thiên Tuế. Mộ Dung Quân Thương ho nhẹ. Nói người ngay thẳng không sợ bóng nghiêng. Nếu Cửu Thiên Tuế không tự chịu chứng minh bản thân là không phải là thái giám giả, vậy chỉ cần làm phiền quân phu nhân, tìm tới vài ngự y bắt mạch cho ngươi, sẽ biết ngay trong bụng của ngươi có mang thai hay không. Quân phu nhân, nếu như nói thân phận Cửu Thiên Tuế tôn quý, không thể hạ mình nghiệm chứng, vậy thì bây giờ chỉ cần ngự y bắt mạch cho ngài, chắc không tính là mạo phạm ngài đi. Trừ phi quân phu nhân với Cửu Thiên Tuế trong lòng có quỷ. Nếu không, tại sao lại không chịu? Như vậy là mình đã bổ sung xong tập kế giữa 42 và 43 bị thiếu. Xin cảm ơn tất cả mọi người đã phản hồi chuyện này với mình. Xin cảm ơn tất cả mọi người đã bình luận nhiệt tình ở dưới mỗi video. Cảm ơn mọi người nha.